Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 132 chương 1309 đến máu 3 tỷ tỷ có chuyện. Không có thời gian chơi với ngươi. Mà lại nơi này thật rất nguy hiểm. Đẹp trai vẫn là về nhà trước đi thôi. Thiếu nữ cúi xuống thân thể xoa xoa Dương Vũ tóc, mang trên mặt một số vẻ bất đắc dĩ. Không muốn nha. Đẹp trai chính là muốn cùng đại tỷ tỷ chơi game. Chúng ta cùng nhau chơi đùa vỗ tay trò chơi nha. Dương Vũ đem đũa cùng cái muỗng đều đặt ở trong chén, cái tay còn lại liền nắm lấy thiếu nữ tay chết không buông tay. Vỗ tay trò chơi có cái gì tốt chơi đi. Đẹp trai về nhà trước qua. Chờ đại tỷ tỷ làm việc tốt tình. Tại dẫn ngươi đi chơi chơi rất hay đồ vật. Thiếu nữ trên gương mặt càng lộ vẻ bất đắc dĩ. Nàng tính cách rất tốt. Gặp Dương Vũ như thế một cái 10 tuổi thằng nhóc con sắp triệt để náo động phế tích cổ địa. Có chút không đành lòng để Dương Vũ táng đang chờ sau đó náo động trong. Không muốn nha. Không muốn nha. Ta hiện tại liền muốn cùng đại tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa trò chơi. Mà lại. Vỗ tay trò chơi chơi rất vui đi. Ngày thường cha mẹ thích nhất chơi. Ba. Vẫn rất êm tai. Dương Vũ nắm lấy thiếu nữ tay cũng là không buông ra, miệng cong lên, mắt to nháy lại nháy. Thế nhưng là thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ bộ dáng, lại không biết Dương Vũ đến tột cùng nhà ở chỗ nào. Nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Đại tỷ tỷ ngươi có phải hay không không thích đẹp trai. Dương Vũ nhìn lấy thiếu nữ. Một đôi đen nhánh trong mắt to hiện lên vũ khí. Miệng nhỏ lắc một cái. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ rơi lệ. Nhan Như Ngọc nhìn lấy Dương Vũ bộ dáng càng thêm bất đắc dĩ. Nàng chuyến này có cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, không dung có bất kỳ sơ thất nào. Thế nhưng là, đang muốn để cho nàng cứ như vậy đem Dương Vũ dạng này một cách 10 tuổi tiểu hài tử bỏ ở nơi này mặc kệ. Nàng cũng có chút không đành lòng. Tính toán, đã đại tỷ tỷ không thích đẹp trai. Này đẹp trai liền đi tìm người khác chơi. Dương Vũ mân mê miệng, xoa xoa con mắt, đối với thiếu nữ hô to một tiếng, không sai sau xoay người chạy. Tốt, tỷ tỷ mang ngươi cùng đi chơi còn không được sao? Thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ chạy hướng rừng rậm, bất đắc dĩ mở miệng hô một tiếng. Thật sao? Dương Vũ lập tức dừng bước lại quay người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nhảy cẫng. Đi thôi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi một chỗ, nhưng là, ngươi không thể quấy rối. Thiếu nữ gật gật đầu, đối Dương Vũ vẫy tay. Chờ một chút sự tình. Đều là hậu trường sự tình nàng cũng không cần xuất thủ. Có lẽ mang một cái Dương Vũ cũng không có vấn đề gì. A, Dương Vũ reo hò một tiếng, sau đó liền chạy đến thiếu nữ bên người. Đi thôi. Thiếu nữ mở miệng, hướng đi một cái phương hướng. Đợi chút nữa. Nhượng một cách đại yêu đem Dương Vũ đưa về cách này phế tích cổ địa mỗi gia đình đi. Thiếu nữ nghĩ tới đây, sững sờ một chút, nhìn về phía Dương Vũ. Giờ phút này, Dương Vũ đang ăn bảo bối thịt, này đen nhánh trong chén, thần hà trận trận. Bây giờ thiếu nữ nhìn kỹ. Dương Vũ trong chén. Lại là một bát đại dược cùng yêu tộc bảo bối thịt nấu chín canh. Thiếu nữ sững sờ. Sau đó lại nhìn một chút Dương Vũ đồ uống bình. Bên trong, vậy mà cũng là linh quả nước. Vừa mới không có nhìn kỹ, bây giờ nhìn qua cái này đẹp trai ăn cái gì đều là rất bất phàm. Thiếu nữ có chút kinh dị. Xem ra Dương Vũ cái kia ở tại phế tích cổ địa phủ mẫu. Cũng là hai cái tu sĩ. Đồng thời thực lực còn không yếu. Đẹp trai, ngươi tên là gì? Thiếu nữ mở miệng cười hỏi thăm Dương Vũ. Ta gọi cực kỳ đẹp trai, cha mẹ đều gọi ta đẹp trai. Dương Vũ cười hì hì trả lời, nhìn qua rất thành thật. Thiếu nữ sắc mặt sườn sốt. Cực kỳ đẹp trai còn có gọi loại này tên bất quá. Theo hai người tiến lên. Rất nhanh liền tới đến thiếu nữ bố trí chỗ. Giống như tiên cảnh. Mà Dương Vũ cũng trên đường đi ăn như gió cuốn, đem đại bổ thang hòa nước trái cây đều ăn sạch sẽ. Về phần thiếu nữ, một khối không có phân đến. Mà Dương Vũ cũng đã biết thiếu nữ tên, Nhan Như Ngọc, yêu đế hậu nhân. Trên thực tế, từ tại cái kia dưới vách núi nhìn thấy Nhan Như Ngọc thời điểm, Dương Vũ liền có suy đoán. cho nên mới sẽ biểu hiện như vậy. Đợi chút nữa, yêu đế chi tâm bị mang về. Làm như thế nào làm mấy giọt máu đâu? Nhan Như Ngọc qua tiến hành hậu trường bố trí. Dương Vũ đứng tại cách đó không xa, cũng không nháo đằng, trong mắt tinh mang sáng chói, nhìn lấy bốn phía. Chạy trốn thật là tốt chạy trốn, nhưng là muốn lấy tới yêu đế chi tâm máu có chút khó, dù sao cũng là đã từng đại đế trái tim. Dùng toàn bộ 108 đạo binh, lấy tới mấy giọt là mấy giọt đi. Chờ sau đó lại đi yêu đế mộ phần vơ vét một số thần nguyên cùng linh dược. Dương Vũ khóe môi nhích lên nụ cười, nhượng một bên Nhan Như Ngọc nhìn, hết sức hài lòng. Đẹp trai, vẫn là rất lợi hại nghe lời, biết nàng có việc cần hoàn thành, liền an tính lại đây. Mà Dương Vũ cũng một câu không nói, trừ thỉnh thoảng hô một tiếng đại tỷ tỷ ta muốn đi tiểu. Liền cùng cái búp bê một dạng đứng ở nơi đó, mắt to bốn phía ngắm loạn. Không biết người còn tưởng rằng tiểu hài tử này đang tìm cái gì đây. Bất quá, tại dạng này cô quạnh trong khi chờ đợi, lại qua cả ngày về sau, Dương Vũ rốt cuộc nghe được ngoại giới chấn động. Có tiếng oanh minh chấn động khu cổ địa này. Mau tới, Dương Vũ nhìn một chút Nhan Như Ngọc. Hắn giờ phút này sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc nhìn qua một cái phương hướng. Hắn biết yêu đế chi tâm chỉ sợ xảy ra chuyện tới nơi đây, chỉ sợ cũng tốn hao không bao lâu thời gian. Dương Vũ cũng không cười, nhìn lấy Nhan Như Ngọc đoán phương hướng tùy thời chuẩn bị động thủ. Hắn có thể động thủ thời gian không dài. Truy tìm yêu đế chi tâm mà đến những đại yêu đó, chỉ sợ tốc độ sẽ không quá chậm. Đông quả nhiên, đi qua sau mấy tiếng, tại Dương Vũ cùng Nhan Như Ngọc chỗ tại cái phương hướng này, một đạo kim sắc ánh sáng xẹt qua hư không mà đến. Đến Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ, đã nhìn thấy yêu đế chi tâm bộ dáng. Trong nháy mắt, Dương Vũ hai chân bỗng nhiên đạp mạnh, sau lưng hắc ám thần cánh hiện hiện, vỗ cánh hướng yêu đế chi tâm bảo vút đi. Chấn Dương Vũ thể nội, hắc ám 108 đạo binh giờ phút này toàn bộ phóng lên tận trời. Một cỗ tuyệt thi thần uy ngút trời, trong nháy mắt toàn bộ quay chung quanh tại yêu đế chi tâm bên cạnh, đem chấn áp. Đông yêu đế chi tâm nhảy lên, một cỗ ba đồng hiện hiện, phảng phất có thần uy đang thức tỉnh. Chấn nhưng mà, Dương Vũ giận quát một tiếng, hắc ám 108 đạo binh đồng dạng thức tỉnh một cỗ yếu ớt uy. Này thuộc về tiên đế. Trong nháy mắt, yêu đế chi tâm yên tĩnh lại, không giãy giụa nữa. Thu Dương Vũ dưới cổ treo bình bay ra, đem yêu đế chi tâm đặt vào trong đó. Đồng thời, còn có một cây đen nhánh châm cũng chui vào trong đó. Đẹp trai phía dưới, Nhan Như Ngọc nhìn lấy cảnh tượng này. 108 đạo binh hắc ám thần binh đầy trời, đế uy trùng thiên, thần sắc ngốc trệ. Mượn một điểm yêu đế chi tâm máu tài nguyên tu luyện không đủ dùng. Dương Vũ đối Nhan Như Ngọc nhích miệng cười một tiếng. Cây kia cũng chui vào hắc ám thần bình bên trong, thần châm trực tiếp đâm về yêu đế chi tâm. Đông yêu đế chi tâm kịch liệt một trận, nhưng bóng tối bốn phía thần binh đồng dạng quang hoa sáng chói tại trấn áp. Mà thần châm cũng châm ra một cái vết thương, khiến cho yêu đế trong lòng giọt giọt kim sắc máu chảy xuống. Đẹp trai, ngươi đang làm gì? Nhan Như Ngọc biến sắc, lấy lại tinh thần, không dám tin hét lớn một tiếng. Đại yêu tới. Dương Vũ sầm mặt lại, những cái kia tranh đoạt yêu đế chi tâm đại yêu trở về. Yêu đế chi tâm trả lại đại tỷ tỷ, đẹp trai về nhà trước. Dương Vũ thôi động hắc ám thần bình, điên cuồng đè ép yêu đế chi tâm, ép ra một cái bình cơ sở yêu đế tâm thần huyết hậu. Trực tiếp sắp mở bắt đầu hiện lên một cỗ bảo ngược chi uy, yêu đế chi tâm phóng xuất. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 132 chương 1310. Nhan Như Ngọc ghi hận một đẹp trai ngươi đến tột cùng là ai? Nhan Như Ngọc sắc mặt triệt để trầm xuống. Chỗ trước khi nói, Dương Vũ cảnh giới không hiện, hắn nhìn không ra. Thế nhưng là giờ phút này, nhìn lấy Dương Vũ quanh thân phất phới một thanh này chuôi đế uy trùng thiên hắc ám thần binh, đạo cung bí cảnh khí tức hiển lộ. Nhan Như Ngọc nếu là vẫn nhìn không ra Dương Vũ trước đó là trang, Này nàng cũng là ngốc. Giờ phút này, nhìn lấy yêu đế chi tâm tản mát ra một cỗ bạo ngược chi uy, mà Dương Vũ hắc ám thần bình trong đất giả thành mã 30 giọt yêu đế tinh huyết về sau, nhăn như ngọc giận. Tốt xấu đại tỷ tỷ, yêu đế chi tâm đẹp trai trả lại cho ngươi a. Về sau nhìn thấy đẹp trai, không thể đánh cách mông ta. Dương Vũ nhìn lấy nhăn như ngọc, nhưng như cũ một bộ thuần lương bộ dáng, trong tay trực tiếp nắm lên một thanh hắc ám thần chùy, trực tiếp đánh về phía yêu đế chi tâm. Oanh, yêu đế chi tâm bạo phát khủng bố thần uy, giống như đại đế chi uy, giống như là đại đế đang thức tỉnh. Đỏ tươi ướt át quang huy lộ ra cực kỳ yêu dị. Nhưng mà hắc ám thần chùy phía trên đồng dạng ẩm chứa cực đạo chi uy, lần nữa rơi đập mà xuống. Tuy nhiên thương tổn không yêu đế chi tâm, nhưng là đem đánh bay vẫn là không có vấn đề. Đẹp trai, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao có được cực đạo đế binh? Nhăn như ngọc sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Cái này đột nhiên xuất hiện tại phế tích cổ địa thuần lương bé trai, quá thần bí, 10 tuổi bộ dáng, lùi bước nhập đạo cung bí cảnh, càng dọa người là, vậy mà có được cực đạo đế binh. Hắn bối cảnh chỉ sợ vô pháp tưởng tượng. Bất quá, nhìn lấy yêu đế chi tâm bị oanh rơi hướng mình phương hướng, nhăn như ngọc thần sắc mới hơi hòa hoãn một số. Tối thiểu nhất, Dương Vũ không có cướp đi yêu đế chi tâm, đây mới thực sự là chuyện tốt. Nhân loại nơi xa, vài đầu đại yêu đã trùng sát mà đến. Nhìn lấy Dương Vũ một đứa bé trai loài người xuất hiện ở cách địa phương này, toàn bộ sắc mặt sửng sốt. Ngăn lại hắn, hắn đoạt yêu đế chi tâm tinh huyết, không thể để cho hắn cứ như vậy rời đi. Nhăn như ngọc sắc mặt lạnh mấy phần, nhìn lấy Dương Vũ, đối vài đầu đại yêu khẽ quát một tiếng. Dương Vũ giả dạng làm thuần lương hố chính mình, nửa đường kết thúc yêu đế chi tâm nghiền ép tinh huyết, tội không thể tha thứ. Mà lại nàng bị lừa, bị một người nam nhân cho lừa gạt, cái này làm trong lòng thánh khiết vô cùng Nhăn như ngọc càng thêm vô pháp tiếp nhận. Cần thiết hay không? Dương Vũ nhìn lấy vài đầu đại yêu, bất đắc dĩ nhún vai, đem mặt khác hắc ám thần binh thu sạch về thể nội, chỉ để lại hắc ám thần cánh cùng một cây đại kích. Dám nhúng chàm yêu đế chi tâm, đáng chết! Vài đầu đại yêu sắc mặt nhất thời lạnh lẽo đứng lên. Trong đó một đầu lão giao trên mặt càng là sát cơ bốn phía. Đại tỷ tỷ, hữu duyên tại gặp, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau vì yêu vỗ tay. Dương Vũ mỉm cười, đối Nhăn như ngọc cười hắc hắc, sau đó liền dẫn theo hắc ám thần kích phóng tới nơi xa. Ngăn lại hắn, đem hắn bắt sống. Đợi chút nữa yêu tộc trong Nhăn như ngọc khuôn mặt rất khó coi, kêu quát một tiếng, thậm chí ngay cả chính nàng đều phóng lên tận trời, muốn thẳng hướng Dương Vũ. Các vị, ngăn không được ta. Dương Vũ nhìn lấy vây xếp hướng mình vài đầu đại yêu chằm chằm chuẩn trong đó đầu kia lão sao, trực tiếp huy động chiến kích. Oanh, một giây sau, Dương Vũ trong tay cùng hắc ám thần kích đế uy nở rộ, hắc ám chi quang sáng chói, kích nhận hiện lên từng sợi hắc ám, liền uyển nếu có thể ăn mòn chư thiên thần lực. Hạng giá áo túi cơm mà thôi, lão sao giận quát một tiếng, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Một cái tay hóa thành móng vuốt, lấp lóe kim loại hàn mang, trực tiếp đánh về phía hắc ám thần kích. Bành, nhưng mà Dương Vũ chiến kích uy năng cực thịnh, ẩn chứa trong đó một loại thần lực có vô cùng chi thế. Cái gì, cái này sao có thể? Ngươi bất quá là một cái đạo cung bí cảnh tu sĩ mà thôi. Giao trào cùng chiến kích va chạm thời điểm, lão giao sắc mặt kinh biến, bởi vì hắn móng vuốt trực tiếp bị chém ra một đạo khe, máu tươi chảy ngang. Mà lại cái này đen nhánh chiến kích bên trong ẩn chứa một loại khủng bố thần lực, uyển nếu có thể dung chuyển thương thiên, trực tiếp đem hắn vị này bước vào tứ cực bí cảnh tu sĩ cho đánh lui. Thiên tài Nhăn như ngọc sắc mặt rất khó coi, Dương Vũ càng thêm lộ ra thần bí. Đây là một cái chính thức yêu nghiệt, đạo cung bí cảnh có thể chiến bại tứ cực bí cảnh, có được cực đạo đế binh, tuyệt đối lai lịch phi phàm, đừng hòng chạy. Nhưng mà Nhan Như Ngọc vẫn như cũ sắc mặt băng lãnh, cũng không có buông tha Dương Vũ ý tứ. Sau lưng, một mảnh cuồn cuộn chi tiếng vang lên, bích sắc một mảnh biển hiện hiện, hải đào trận trận. Mà tại cách này trong bể khổ, một gốc kim sắc liên hoa cắm rễ đang chập chờn, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Khổ hải trồng kim liên, ta dựa vào, cô gái này muốn giết ta sao? Dương Vũ sắc mặt im lặng, trong lòng oán thầm. Bất quá đoạt mấy chục giọt yêu đế tinh huyết, cần thiết hay không? Oanh một giây sau, Nhan Như Ngọc kiều quát một tiếng, gốc cây kia kim sắc liên hoa hiện lên từng sợi kim sắc ánh sáng, hội tụ tại Nhan Như Ngọc trong tay, hóa thành một vệt thần quang trực tiếp đánh về phía Dương Vũ phương hướng. Đại tỷ tỷ, sau này còn gặp lại. Nhưng mà Dương Vũ đã rời đi năm ngọn núi lớn khu vực, đi vào ngoại giới. Tại kim sắc thần quang đến trước khi đến, Dương Vũ quay người đối Nhan Như Ngọc ném một nải hôn gió, sau đó trực tiếp hư không tiêu thất. Oanh, kim sắc thần quang đánh phía nơi xa mặt đất, trong nháy mắt hoàn thành khủng bố chấn động, đại địa phía trên đều xuất hiện từng đạo vết rách. Thấy tình cảnh này, Nhan Như Ngọc khuôn mặt càng thêm đen nhánh cùng băng hàn, đi vào Dương Vũ biến mất chi địa, con ngươi ngưng tụ lại đến, có thế tồn tại, đẹp trai đẹp trai, đến tột cùng là ai? Thuộc về cách nào thánh địa hoặc là hoang cổ thế gia? Dương Vũ thủ đoạn quá nhiều, trừ cách này yêu nghiệt thiên phú, vẫn có được cực đạo đế binh, đồng thời hiểu được bố trí thế, tiến hành hư không vượt qua. Dạng này tồn tại tất nhiên tới phiến đại địa này phía trên quái vật khổng lồ, mà lại có thể xuất ra cực đạo đế binh, đồng thời nhượng một cách đạo cung bí cảnh tu sĩ mang ở trên người, hắn thế lực sau lưng càng thêm không thể tưởng tượng. Thánh địa, hoang cổ thế gia, thần triều, này một nhà có được cực đạo đế binh thế lực không phải đem cực đạo đế binh nắm giữ tại nhân vật trọng yếu trong tay, tùy thời dự phòng lấy bị trộm, càng có hơn trấn áp đạo thống uy thế. Cho nên Dương Vũ một cách đạo cung bí cảnh tu sĩ mang theo cực đạo đế binh một mình xuất hành, thật là khiến người kinh ngạc, cảm khái hắn thế lực sau lưng tâm lớn. Hữu duyên tại gặp, lần tiếp theo nhất định khiến ngươi trả giá đắt. Nhan Như Ngọc cũng không có đi truy Dương Vũ ý tứ, bởi vì Bàng Bác đã tới, yêu đế chi tâm cũng đã trở về. So với Dương Vũ, còn lại những chuyện này càng trọng yếu hơn. Bất quá Dương Vũ tuyệt đối tại Nhan Như Ngọc trong lòng lưu lại nổi bật một khoản, nhất thời bán hội chỉ sợ quên không. Tại gà con hầm nấm đỉnh núi, Dương Vũ thân hình xuất hiện, nội thị khổ hải, nhìn lấy trong đó trôi nổi hắc ám thần bình, ý cười nồng đậm. Yêu đế tinh huyết, trọn vẹn thu hoạch 42 tích, cái lượng này đơn giản vô pháp tưởng tượng, chỉ sợ sẽ là Nhan Như Ngọc đi cầu yêu đế chi tâm ban thưởng tinh huyết đều không cầu được, tuyệt đối là đại thu hoạch. Nhiều như vậy yêu đế tinh huyết, càng là luyện thể thánh vật, lại đi yêu đế mộ phần bên trong nhiều một ít linh dược, đụng một bộ đan phương, luyện chế thành thần đan, chỉ sợ đầy đủ ta đột phá đến tứ cực bí cảnh. Dương Vũ nụ cười rất nồng nặc, yêu đế tinh huyết xem như ngoài ý muốn đại thu hoạch. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 132 chương 1311 mộ phần mở hai. Yêu đế tinh huyết tác dụng tất nhiên phi phàm, có thể nói là chân chính luyện thể thánh dược. Đại đế trái tim, có hắn lúc còn sống một bộ phận tinh hoa, dù là khả năng bởi vì tuế nguyệt ma luyện mất đi một bộ phận thần uy, nhưng cũng tuyệt đối vô song. 42 giọt, nếu là thật sự đụng làm ra một bộ đan phương luyện chế thành đan dược, tuyệt đối là một lò vô pháp tưởng tượng thần dược. Như vậy hiện tại nhanh là yêu đế mộ phần. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó chính là yêu đế mộ phần chỗ, trong đó tất nhiên tồn tại không ít cổ lão linh dược cùng thần nguyên. Dương Vũ bây giờ không có tài nguyên tu luyện, cái này yêu đế mộ phần tự nhiên thành tốt nhất nơi phát ra. Có thể này 6 cái thánh quả bị này kẻ hung hãn cho thu hồi qua, Không phải vậy phối hợp yêu đế tinh huyết, tuyệt đối có thể luyện chế một lò đề bạc cảnh giới thần đan. Dương Vũ thở dài một tiếng, nhớ tới hoang cổ cấm địa trong thánh quả còn có thần tuyền. Nếu là có thể thu hoạch một số, luyện đan tác dụng sẽ cực kỳ phi phàm. Dương Vũ trong lòng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp. Hoang cổ cấm địa, hắn tuyệt đối không đi. Này kẻ hung hãn khẳng định đối với mình cướp đi Tịch Thiên Điện ghi hận trong lòng. Đúng lúc này, ầm ầm tiếng vang truyền đến, bầu trời rung động rồn rập. Một cỗ cổ lão chiến xa tràn ngập ngay ngắn nghiêm nhị, từ đúc bằng vàng ròng, có khắc lít nha lít nhít đạo văn, bị cửu đầu cường đại thanh giao lôi kéo, phát ra trận trận sấm gió gào thét, nghiền ép lên thương không, cuồn cuộn mà đến. Một cỗ cường đại chiến ý giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt mà tới. Nơi xa, đông đảo tu sĩ hít sâu một hơi. Lại một đại nhân vật giá lâm. Không ít người đều biến nhan sắc. Chỉ có hoang cổ thế gia người nhà họ Cơ lộ ra nét mừng. Cửu đầu thanh giao lôi kéo hoàng kim cổ chiến xa, cưới mây đạp gió, nhanh chóng hướng về đến. Tại cửu gia trước mọi người phương dừng lại. Sau đó liền yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người còn không có tỉnh táo lại. Trận trận như tiếng trời tiên nhạc từ xa đến gần. Trên bầu trời vãi xuống đầy trời cánh hoa. Trong suốt lập lòe. Hương thơm rạt rào. Từng đảo bóng người xinh đẹp giống như là tiên nữ đồng dạng lăng không mà qua. Ốm tay áo tung bay. Nói không nên lời xuất trần yêu kiều. Các nàng sắc màu rực rỡ. Ôm lấy một cỗ từ thần hoa bện mà thành hương xa. Nhẹ nhàng mà đến. Mạn thiên hoa vũ bay lả tả. Trong suốt lập lòe. Nhượng toàn bộ khu phế tích đều một mảnh mỹ lệ. Yêu đế mộ phần trước. Sở hữu tu sĩ tất cả giật mình. Lại có không thể coi thường nhân vật giá lâm. Tòa cổ điện này quả nhiên kinh động cực kỳ cường đại tu sĩ. Tất cả đều từ thân chạy tới. Để nhất yêu tộc đại đế bố trí xuống lục tiên lực. Tại tuế nguyệt ăn mòn hạ sớm đã hạ xuống thấp nhất. Lại nhịp đập quy luật đã bị chúng ta nắm giữ. Không sai biệt lắm là thời điểm. Có thể đồng thủ. Yêu đế mộ phần trước. Chiếc kia từ cửu đầu kỳ lân thú kéo tới ngọc liến trong. Truyền ra dạng này thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Cũng không hề vang dội. Thậm chí có chút trầm thấp. Nhưng lại rõ ràng truyền khắp mỗi khắp ngõ ngách. Nhưng rất nhiều tu sĩ lại có run rẩy cảm giác. Cái này siêu cấp đại nhân vật rốt cuộc muốn đồng thủ không tệ, xác thực có thể mở ra yêu đế mộ phần. Một cách nhu hóa thanh âm truyền đến. Mọi người cũng không có phát hiện nữ tử này bóng dáng. Nhưng không có người hội hoài nghi. Dám cùng Ngọc Liễn trong đại nhân vật đối thoại. Tất nhiên là cùng cấp bậc tồn tại. Chúng ta mấy nhà đi đầu thiên địa lý ưu thế. Hiện tại mở ra mộ phần. Thu hoạch sẽ rất nhiều lúc này. Giữa một mảnh không trung khác cũng truyền tới một uy nghiêm thanh âm. Chữ chữ như sấm đánh. Chấn động tất cả mọi người hai tai vang lên ong ong. Này cánh hoa mưa bay tán loạn bên dưới vòm trời. Từ thần hoa bện thành hương xa trong truyền ra một nữ tử thanh âm. Thanh thúy mà dễ nghe. Nói. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Ta đợi đem cưỡng ép mở ra yêu đế mộ phần. Tránh cho thương tới vô tội. Tất cả mọi người lui lại cửu ra tràn ngập ngay ngắn nghiêm nhị hoàng kim cổ chiến xa trong truyền ra một cái thanh âm già nua. Tựa như biển gầm đồng dạng chấn động ra. Nhượng thiên không đều một trận rung động. Có không gì so sánh nổi uy áp. Năm vị đại nhân vật tuần tự mở miệng. Thanh âm cơ hồ liền cùng một chỗ. Chấn động tâm hồn. Giống như là kinh lôi đang rung động ầm ầm. Tại thời khắc này tất cả mọi người tâm thần kịch chấn. Thân thể liên tục lay động. Không tự chủ được hướng về phương xa mà lui đi. Năm vị thần bí đại nhân vật không muốn chờ xuống dưới. Bởi vì những thứ khác siêu cấp đại thế lực cường giả đều nhanh đã tìm đến. Năm người sẽ liên thủ. Cưỡng ép đánh nát yêu đế mộ phần. Sớm đoạt bảo. Mặc dù tại phía xa 8-9 dặm bên ngoài, Diệp Phàm yêu nguyên cảm giác được một cỗ kinh khủng ba động. Hắn trong lòng nghiêm nghị, không có chút gì do dự, nhanh chóng rời xa phiến địa vực này. Lần nữa lui lại vài dặm. Oanh, không bao lâu, yêu đế mộ phần phương hướng truyền đến kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, làm cho người ta run rẩy cả linh hồn. Sáng chói thần quang chọc tan bầu trời, quán thông thiên địa, giống như là núi lửa phun trào, vô tận yêu lực sôi trào mãnh liệt mà ra. Chói lọi quang mang giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Rất nhiều tu sĩ như này lục bình, bị sóng năng lượng lớn trực tiếp vén bay ra ngoài, đã lui đủ xa, nhưng yêu nguyên bị liên lụy. Tại tòa kia to lớn trước cổ điện, bây giờ chỉ còn 5 người, thấy không rõ bọn họ hình thể, chỉ có 5 đám chói mắt quang mang lơ lửng ở nơi đó. Mấy người toàn bộ cảm thán không thôi. Để nhất yêu tộc đại đế kinh tài tuyệt diễm, đúng là bỏ đại cao thủ bây giờ cái phần mộ này chỗ ta yêu lực, chỉ sợ không kịp hắn toàn thịnh thời kỳ một thành. Yêu nguyên có đáng sợ như thế uy thế, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta chấn kinh. Năm vị đại nhân vật tuy nhiên nói như vậy, nhưng cũng không cứ thế ngừng tay, mà chính là tập kết toàn thân thần lực, triển khai càng hung hiểm hơn mà bá khí công kích. Quanh như thần hải ngập trời, giống như bờ sông trút xuống, giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt, khắp nơi đều là chói mắt quang mang. Vô tận thần huy đang trùng kích, cuồn cuộn yêu lực đang cuộn trào mãnh liệt. Yêu đế mộ phần nơi này giống như là sôi trào, sở hữu tu sĩ tất cả đều rời xa nơi đó, không người nào dám dừng lại. Năm vị đại nhân vật liên tiếp không ngừng xuất thủ, tế ra bọn họ vũ khí, đối cứng yêu đế cổ mộ, làm cho nhật nguyệt tinh thần lu mờ, nhượng cả phiến thiên địa đều đang run sợ. Vô tận thần quang cùng đáng sợ yêu lực không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Cũng không biết qua bao lâu, năm vị đại nhân vật chính mình cũng không biết xuất thủ bao nhiêu lần, mới khó khăn lắm đem yêu đế lăng tẩm một góc đánh ra một vết nứt. Oanh, lần nữa liên thủ, cường thế nhất kích, năm thanh cường đại vũ khí phun ra nuốt vào thần quang, ngưng tụ năm vị đại nhân vật tinh khí cùng thần lực, rốt cuộc đem này yêu đế mộ phần một góc vỡ ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, đúng lúc này, yêu tộc đại đế trong phần mộ có từng đạo ánh sáng từ cái này vỡ ra một góc bay ra, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Có thông linh vũ khí chính mình trốn tới dương vũ con ngươi lấp lóe không ngừng. Những người này vẻn vẹn xé sách một góc, mà nơi đó tựa như là để đặt binh khí chỗ, cũng không có linh dược bay ra. Xem ra vẫn là được bản thân tiến vào tìm dương vũ, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, nhìn lấy cung điện cổ kia một vết nứt, con ngươi lấp lóe, đò sức rút cục. Dương vũ đứng lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hắn bố trí trận pháp bắt đầu phát huy, trực tiếp đem Dương Vũ đưa đến yêu đế mộ phần gần nhất chỗ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 132 chương 1312 đoạt thức ăn trước miệng cọp ba Hà Phương kẻ xấu, cũng dám xâm nhập yêu đế mộ phần phủ cận, muốn chết trong nháy mắt. Đang muốn qua tranh đoạt thông linh binh khí, năm vị đại năng toàn bộ sắc mặt lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo nhìn về phía Dương Vũ. U Vinh Quy Quy Mơ, lại là một cách nhỏ như vậy hài tử. Một đạo nhu hòa nữ tiếng vang lên, lộ ra rất lời hại kinh dị. Nàng chính là giao trì thánh địa đại năng, một cái tiểu nhiệt xúc mà thôi. Cái này yêu đế mộ phần là chúng ta mở ra, hắn hiện vào lúc này xông lên, muốn làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn từ chúng ta dưới tay cướp đoạt cơ duyên không thành? Một tên khác đại nhân vật quát lạnh, chính là cửu gia đại năng, thực lực khủng bố. Một thằng nhãi con mà thôi, không cần lo lắng cái gì, dám tới gần yêu đế mộ phần, cho là hắn là đại đế chuyển thế sao? Hãy chờ xem. Đem nhuốm máu cổ điện, một vị khác lão giả cười lạnh, chính là hoang cổ thế gia Khương gia đại năng. Hắc hắc, vậy không bằng để cho ta tới giúp hắn một tay. Biết lão đầu cười âm hiểm một tiếng, đột nhiên đại thủ vỗ trực tiếp chấn hướng Dương Vũ phương hướng. Ta dám xông lên, liền không có các ngươi có thể giết chết ta thời cơ. Dương Vũ quét mắt một vòng mấy người kia, bĩu môi, sau đó vọt thẳng hướng cổ điện này một góc vết nứt, đem xông vào trong đó. Đi vào năm cái đại năng, tất cả đều sững sờ. Một cái 10 tuổi ra mặt tiểu hài tử mà thôi, cũng dám xâm nhập yêu đế mộ phần bên trong, liền không sợ trong đó sát phạt có thể đè chết hắn sao? Nhưng mà Dương Vũ hiển nhiên là không sợ, trực tiếp xuyên qua yêu đế mộ phần một góc vết nứt xông vào cổ điện bên trong. Nhưng là Dương Vũ cũng không có lập tức di động, cũng không có phóng tới bên trong cổ điện trưng bày những thần vật đó. Bởi vì vừa mới xông vào bên trong cổ điện, Dương Vũ liền tê cả da đầu, lưng ớn ra hơi lạnh. Một cỗ sợ hãi cảm giác nguy cơ phun lên Dương Vũ trong lòng. Yêu đế mộ phần bên ngoài đều bị mấy cái đại năng bất lực, ở trong đó chỉ sợ càng thêm sát cơ vô hạn. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí, nhìn bốn phía. Rất tối. Cổ điện này nội bộ cũng không có cái gì ánh nến. Vẹn vẹn có một ít binh khí cùng cổ dược tam đại yếu ớt quang huy. Nhưng dù là như thế, Dương Vũ cũng có thể cảm ứng được bên trong cổ điện ủng có số lượng khủng bố đồ tốt. Hắn cảm ứng được có thần nguyên khí hơi thở, còn có các loại cổ mùi thuốc, đều cực kỳ nồng đậm, số lượng khủng bố không ít. Từng bước mạo hiểm, cái này yêu đế mộ phần trong đồ tốt, có thể không thể dễ dàng như thế đạt được a. Dương Vũ sắc mặt nặng nề, trong tay xuất hiện một cái hắc ám thần bàn, trên đó có thái cực lưỡng nghi, tứ tượng bát quái, là hắc ám 108 đạo binh trong chuyên môn dùng để thôi diễn khu hung tránh cát chi vật, giống như cũng không phải thập tử vô sinh. Dương Vũ cũng mặc kệ bên ngoài năm cái đại năng hội làm gì, thôi diễn một phen, tìm được có thể hướng đi cổ điện bên trong để đặt cổ dược cùng thần nguyên đường. Ông Dương Vũ bước ra bước đầu tiên, bình bình đảm đảm, nhưng lại dẫn toàn bộ cổ điện khẽ chấn động, có yếu ớt ba động tại trong cổ điện bộ lập lòe. Tình huống như thế nào bên ngoài? Đang chuẩn bị lần nữa liên thủ, muốn tìm Đông Hoang Chí Bảo Hoang Tháp năm vị đại năng xứng sờ một chút. Bởi vì ngay tại vừa mới, yêu đế mộ phần giống như lấp lóe một chút, thật giống như hắn bảo hộ cổ điện cấm chế trong khoảnh khắc đó mất đi tác dụng. Phát sinh cái gì? Vì sao cổ điện sẽ như thế? Năm vị đại năng rất mạnh, giờ phút này cảm ứng được trong nháy mắt đó biến hóa, sắc mặt tất cả đều cổ quái. Cổ điện bên trong mới vừa tiến vào một đứa bé, Giao Trì Thánh Địa nữ mới mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không thể tra kinh hãi. Không có khả năng, một cách 10 tuổi không đến tiểu ruột đầu mà thôi, chẳng lẽ lại còn có thể ảnh hưởng yêu đế mộ phần cửu gia? Khương gia các cái khác đại năng tất cả đều lắc đầu, hoàn toàn không tin hội là như thế này. Nhưng là giờ khắc này ở bên trong cổ điện, Dương Vũ còn tại dậm chân, từng bước một đang tiến lên, hướng đi cổ dược cất giữ chỗ. Mà ngoại giới cổ điện ngay từ đầu cũng xác thực theo Dương Vũ mỗi một bước mà lấp lóe. Bất quá, rất nhanh liền không tại dạng này, giống như đã giải quyết loại ảnh hưởng này. Ngoại giới, năm vị đại năng trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Chẳng lẽ lại một cách 10 tuổi không đến tiểu ruột đầu, thật có thể ảnh hưởng yêu đế mộ phần hay sao? Dương Vũ không biết ngoại giới năm vị đại năng trong lúc nhất thời có chút ngô ngơ. Bởi vì hắn đã bước ra 20 mấy bước, tụ tập cổ dược khu vực gần trong gang tấc. Nhưng là Dương Vũ cước bộ dừng lại, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, tóc đều nhanh dựng thẳng lên tới. Không thể tiếp tục tiến lên, những địa phương này không có khu vực an toàn. Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ lại đến, nhìn lấy gần trong gang tấc cổ dược, trong lòng rất không cam lòng. Không đúng, vừa mới thông linh binh khí ở chỗ đó cũng là như vậy, nhưng là bị đánh hé về sau, ta tiến đến lại không hề chỉ gặp nguy hiểm. Dương Vũ con ngươi chớp lên, nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía cổ dược dưới khu vực phương cổ điện mặt đất. Đến, xé sách một đường vít sách. Dù là không thể trực tiếp bài trừ nguy cơ, nhưng những kỳ đoạn tạm trở nên như thông linh binh khí khu vực như vậy, là có khả năng. Dương Vũ không chút do dự, thể nội Thiên binh ma thần bia cùng hắc ám thần binh bia tất cả đều trôi nổi mà ra. Thiên binh ma thần bia hóa thành một cái thần đinh thẳng tắp dọc tại cổ dược khu vực trên mặt đất. Mà hắc ám thần binh bia thì là hóa thành một thanh đen nhánh đại chùy. Một đạo tiểu khe là được Dương Vũ trực tiếp luôn động cự chùy ầm vang nện xuống. Hai thanh siêu việt cực đạo đế binh tầng thứ binh khí. Dương Vũ cũng không tin. Vẫn đinh không ra một cái lỗ nhỏ bành một giây sau. Một đạo ầm ầm tiếng vang tại cổ điện bên trong vang vọng. Mà cổ điện bên trong. Trong nháy mắt dâng lên vô tận sát phạt chi lực. Ngay ngắn nghiêm nghị uyển nếu có thể trảm sát hết thảy sinh linh. Nhưng là cổ này sát phạt chi lực tựa như không có mục tiêu. Hiện ra đến cũng không có thẳng hướng Dương Vũ. Bành mà Dương Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Cũng không có quản bốn phía sát phạt chi lực. Lần nữa luôn động cự chùy đập xuống. Tiếng ầm ầm vang lên, dẫn cổ điện rung động, phảng phất có khí tức khủng bố đang thức tỉnh. Nhưng là Dương Vũ không hề sợ hãi. Hắn giờ phút này hiện tại sinh vị. Yêu đế mộ phần sở hữu ghế sofa điểm mù. Nói cho cùng yêu đế mộ phần dù sao không là sống càng không có trưởng khống. Dương Vũ giờ phút này an toàn vô cùng. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Yêu đế mộ phần sáng chói phát sáng. Một cỗ kinh khủng sát phạt chi lực đang thức tỉnh. Nhưng là bọn họ lại một mực đang thức tỉnh trạng thái chính là không có công phạt. Bành Dương Vũ không nói một lời, một chùy liên tiếp rơi xuống. Cổ điện chính đang từ từ mài khuyết trước miệng. Mà yêu đế mộ phần bên ngoài. Năm vị đại năng tránh lui một chút khoảng cách. Đối yêu đế mộ phần thức tỉnh này cổ sát phạt chi lực có kiêng kỵ. Bên trong có người đang làm gì? Diêu Quang Thánh Địa đại có thể mở miệng, sắc mặt rất lợi hại kinh dị, cũng mang theo từng sợi âm lãnh cùng tham lam. Là sao tên tiểu dược sao vẫn là nói yêu đế mộ phần bên trong có đồ vật gì sống tới cửu gia đại năng nhíu. Mày con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Mộ đại đế có lẽ thật có khả năng sinh ra yêu tà, khi đó mấy người bọn hắn có thể sẽ ngăn không được. Không thể nào là này tên tiểu dược. Yêu đế mộ phần bên ngoài uy năng liền khủng bố như thế. Chúng ta năm vị liên thủ mới khó khăn lắm xé sách một góc. Nội bộ. Chỉ sợ càng khủng bố hơn. Khương gia đại có thể mở miệng đối với cửu gia nhân ngôn luận rất khinh thường. Đoạt thức ăn trước miệng cọp ai nhưng mà. Yêu đế mộ phần bên trong Dương Vũ trà trà mồ hôi. Nhìn lấy bốn phía tàn phá bừa bãi sát cơ ngập trời. Khóe miệng co giật. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 132 chương 1313 kinh ngạc đến ngây người đại năng một bất quá. Đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng không có gì không tốt. Dương Vũ hiện tại thật giống như đứng tại một cái người mù trước mặt. Những này sát phạt chi lực căn liền điều tra không đến Dương Vũ mảy may. Mà tại cổ điện bên trong. Dương Vũ cử chùy lần lượt rơi xuống. Đã nhanh muốn đem cổ điện mặt đất đinh ra một cái lỗ nhỏ. Oanh quả nhiên. Sau mười mấy phút. Theo Dương Vũ sau cùng một chùy rơi xuống. Yêu đế mộ phần âm vang kịch chấn. Một cấu ngập trời yêu lực tại tàn phá bừa bãi giữa thiên địa. Giữa phiến thiên địa này điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thật giống như yêu tộc đại đế liền muốn từ đại điện bên trong tỉnh lại. Thần uy trùng thiên. Cổ điện phía trên quang hoa sáng chói vô cùng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái này yêu đế mộ phần làm sao như thế không yên ổn? Diêu Quang Thánh Địa đại năng mi đầu sâu sắc nhăn lại. Cái này yêu đế mộ phần quá dị thường. Tiếng oanh minh ồ ồ. Chính là không có dừng lại dấu hiệu. Để bọn hắn căn vô pháp tiếp tục xé sách. Xác thực rất lợi hại dị thường. Một mực tiếng oanh minh không ngừng. Yêu lực cuồng bạo. Mà lại. Giống như một mực có cái gì ở bên trong phát ra đà kích âm thanh. Cửu gia đại năng đồng dạng nhíu mày, sắc mặt rất nặng nề. Các ngươi không có cảm ứng được sao yêu đế mộ phần lại xuất hiện một vết nứt. Nhưng mà một bên giao trì thánh địa nữ tử mở miệng trong mắt đẹp lấp lói nồng đậm dị sắc, mười phần kinh dị. U Vinh Quy Quy Mơ. Giao trì thánh địa nữ tử lời nói trong nháy mắt gây nên mấy người kia thần sắc kinh biến. Lập tức nhìn về phía yêu đế mộ phần. sắc mặt ngưng tụ lại tới. Thật tại yêu đế mộ phần phía trên, lại xuất hiện một vết nứt, tuy nhiên chỉ có một cái cực nhỏ lỗ nhỏ. Nhưng là, quả thật bị phá ra. Mà lại rất rõ ràng, là nhân lực mà làm. Cũng không phải là yêu đế mộ phần chính mình xảy ra vấn đề. Này tên tiểu dù còn sống, Khương gia đại năng sắc mặt nhất thời biến ảo chập chờn, không dám tin mở miệng. Làm sao có thể, một cái không đủ 10 tuổi tiểu dù mà thôi, làm sao có thể tại yêu đế mộ phần trong sống sót. Cửu gia đại năng đồng dạng không dám tin, đây cũng quá kinh người. Hắn là từ chúng ta xé sách cái kia đạo thiếu trong miệng tiến vào yêu đế mộ phần. Mà một đạo khác lỗ hồng lại tại một phía khác. Hắn không chỉ có sống sót, hơn nữa còn tại bên trong cổ điện phá hư. Xé sách ra một đạo lỗ hồng, Diêu Quang Thánh Địa lão giả kinh hãi. Trước đó hắn xuất thủ muốn chấn giết cái kia tiểu ruột đầu. Vậy mà như thế yêu nhiệt có thể tại yêu đế mộ phần nội bộ sống sót. Cái này cỡ nào thủ đoạn ngất trời, tối thiểu nhất bọn họ 5 người này không ai có dạng này tự tin. Xem ra lần này đến yến địa chuyến đi này không tệ a. Giao Trì Thánh Địa nữ tử mỉm cười nhìn lấy yêu đế mộ phần phương hướng, nụ cười rất nồng nặc. U Vinh Quy Quy Mơ, lần này 5 vị đại năng tất cả đều biến sắc, nghĩ là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía thế nào không có cổ điện phương hướng. Mà tại cổ điện bên trong, Dương Vũ tại lấy thiên binh ma thần bia cùng hắc ám thần binh bia phá vỡ một cái lỗ nhỏ về sau, lập tức tế ra thôi diễn thần bàn. Cơ hồ đang hô hấp ở giữa, Dương Vũ liền tìm tới một đường sinh cơ, trực tiếp bước ra một bước. Trong tay một cỗ thu nạp chi lực bắt đầu hiện lên. Tây Dương Vũ mi đầu sâu sắc nhăn lại. Bước ra một bước này, hắn chỉ cảm giác mình cột sống đều nhanh đông lạnh đứng lên đồng dạng phát lạnh. Loại kia nguy hiểm cảm giác quá cường liệt. Bất quá, cũng may Dương Vũ thôi diễn cũng không có phạm sai lầm. Từ vị trí này thu lấy cổ dược, cũng sẽ không có nguy cơ phát sinh. Mà Dương Vũ thăm dò vào cổ dược trong khu vực tay đã bắt đầu điên cuồng thu nạp trong đó linh dược. Không còn một mống. Dương Vũ dự định thu sạch lấy. Nhưng là tưởng tượng rất tốt đẹp. Dương Vũ thu nạp tây khu vực rất nhanh. Nhưng cổ điện giống như cũng có thể tự hành chữa trị. Cái kia bị Dương Vũ phá vỡ lỗ nhỏ, cổ áo mới nửa phút mà thôi, đã chữa trị hơn phân nửa. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì này 5 cái xé sách lỗ hồng liền không có vấn đề, mà ta chỗ này lại có thể khôi phục? Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hắn còn có mấy chục gốc cổ dược cũng không có thu lấy. Oanh mà là nửa phút trôi qua về sau, bên trong cổ điện, ngập trời sát phạt chi lực trong chớp mắt liền phát trảm Dương Vũ tung tích. Trực tiếp giống như là biển gầm chút xuống mà đến. Lui Dương Vũ không chút suy nghĩ trực tiếp liền chuẩn bị thu tay lại lui về tới. Thần dược nhưng là, ở giây tiếp theo, Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ. Hắn phát hiện một cây xanh hạt châu màu vàng ấm cùng vài miếng thanh sắc cánh hoa. Không được, cái này nhất định phải mang đi. Dương Vũ không chút suy nghĩ, tay cũng không vội mà thu hồi. Đem cổ dược trong khu vực xanh hạt châu màu vàng ấm cùng bốn cánh hoa thu nhập hệ thống không gian trong. Phúc nhưng là, này chiếu nghiêng xuống sát phạt chi lực muốn dí hàng lâm. Trong nháy mắt bao phủ Dương còn chưa kịp thu hồi tay trái. Tây Dương Vũ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Yêu đế một phần lực lượng cực độ khủng bố. Dương Vũ cánh tay căn bản không hề mảy may phản kháng thời cơ. Trực tiếp bị xé nứt, hóa thành một mảnh mưa máu. Xương cốt đều bị ép thành mảnh vụn xương. Bất quá, một cái hư hư thực thực thần dược hạt giống xanh hạt châu màu vàng ấm, còn có thần dược bốn cánh hoa. Đáng giá. Dương Vũ tay trái cả bàn tay đều không. Nhưng là, Dương Vũ lại rất vui vẻ, nỗ lực một tay nắm thu hoạch, cực kỳ nhịp thiên huống chi khôi phục một tay nắm cũng không khó. Trước lấy hắc ám bao tay phát huy bàn tay trái đi. Dương Vũ hiện tại sinh vị phía trên, hai tay trên cánh tay đều hiện lên đen nhánh máu cùng khí. ngưng tụ trở thành một đôi hổ tí cùng bao tay. Cùng mình tay, giống như đúc. Dương Vũ mỉm cười. Xoa bóp trong tay trái hắc ám bao tay. Cơ hồ liền cùng bàn tay của mình giống như đúc. Tại Dương Vũ khôi phục trước. Vừa vặn thay thế. Tiếp đó, cũng là cất giữ thần nguyên khu vực. Dương Vũ di chuyển bước chân, lần nữa tiến lên, hướng ở giữa cung điện cổ, để đó một chiếc quan tài khu vực đi đến. Tại quan tài phủ cận, có mười mấy khối thần nguyên. Mỗi một khối đều chừng nửa cách trưởng thành lớn nhỏ. Thần nguyên lượng cực kỳ kinh người. Nhiều như vậy thần nguyên, không hổ là đại đế a. Dương Vũ con ngươi lấp lóe không yên, nhìn lấy này mười mấy khối thần nguyên trong mắt hỏa nhiệt. Đại đế là có thể lấy chính mình lực lượng ngưng tụ thần nguyên. Cho nên cái này mười mấy khối thần nguyên cũng không hiếm lạ. Rất nhanh, Dương Vũ đi đến quan tài cách đó không xa. Cùng cổ dược khu vực đồng dạng. Đồng dạng nguy cơ khủng bố. Người sống chớ gần. Lại đến Dương Vũ cũng nghiêm túc. Mười mấy khối thần nguyên gần ngay trước mắt. Hắn có thể không có ý định liền từ bỏ như vậy. Tế ra thiên binh ma thần bia cùng hắc ám thần binh bia. Dương Vũ lần nữa bắt đầu luôn động cử chùy oanh kích thần đinh. Muốn đánh ra một cái lỗ nhỏ. Mười mấy khối thần nguyên thu lấy chỉ cần vài giây đồng hồ mà thôi. Lần này có thể sẽ không còn có nguy hiểm gì. Bất quá, cái này mười mấy khối thần nguyên non nớt gặp kỳ hình, còn lại ngược lại là thấy không rõ lắm. Dương Vũ cử chùy lần lượt nện xuống, cũng đang đánh giá mười mấy khối thần nguyên, con ngươi lấp lóe không yên. Nhưng là, giờ phút này yêu đế mộ phần bên ngoài. Năm vị đại năng tới gặp yêu đế mộ phần cùng Dương Vũ đả kích đều an tính lại. Chuẩn bị tiếp tục xé sách yêu đế mộ phần chiếm lấy trong đó thần vật. Mà bọn họ vừa mới chuẩn bị xuất thủ, một đạo bành quen thuộc đả kích tiếng vang lên cực kỳ yếu ớt truyền ra. Nhưng là, nhìn lấy yêu đế mộ phần lần nữa sáng chói đứng lên yêu lực cuồng bạo, bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Này tên tiểu dược, lại bắt đầu vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 132 chương 1314 thần nguyên phong đầu lâu hai tên tiểu dược này. Đến tột cùng là ai cầu ra đại năng mi đầu sâu sắc nhăn lại. Trong lòng đã rung động lại phẫn nộ. Hiện tại, bọn họ cũng không dám công kích yêu đế mộ phần. E ngại trong đó yêu lực hội tàn phá bừa bãi mà ra. Đem cừu hận phát tiết trên người bọn hắn. Một cách không đủ 10 tuổi tiểu dược. Tại yêu đế mộ phần bên trong sống sót cũng coi như. Lại còn lại nhiều lần muốn xé sách yêu đế mộ phần. Hắn đến tột cùng muốn làm gì Khương gia đại năng cũng mi đầu sâu sắc nhăn lại. Sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Một bên, giao trì thánh địa nữ tử, diêu quang thánh địa đại năng còn có vị thứ năm đại năng, tiêu chảy đại diễn thánh địa đại môn lại con ngươi lấp lóe không yên. Nhìn chằm chằm yêu đế mộ phần. Mấy vị, các ngươi đến ta diêu quang thánh địa phụ thuộc linh hư động thiên. Cần làm chuyện gì? Diêu quang thánh địa lão giả nhíu mày. Con ngươi có chút ngưng trọng nhìn về phía còn lại bốn người. Đặc biệt là giao trì thánh địa cùng đại diễn thánh địa hai người. Xem ra, diêu quang thánh địa trưởng lão đã nhìn thấu a. Giao trì thánh địa nữ tử mỉm cười, không có qua tiết lộ thêm cái gì. Ngô, bây giờ xem ra chuyến này ngược lại là đáng giá. Đại diễn thánh địa đại năng mỉm cười, nhìn về phía yêu đế mộ phần phương hướng ánh mắt có chút hỏa nhiệt. Các ngươi cầu ra đại năng nhíu mày, nhìn về phía còn lại bốn người, sắc mặt ngưng lại. Xem ra, mọi người hình như cũng biết a. Khương gia đại năng gặp còn lại bốn người thần sắc thản nhiên nói. Không có gì. Gặp qua đứa trẻ kia không vẹn vẹn chỉ có linh hư động thiên. Yến trong đất sáu đại động thiên phúc địa. Đều biết hiểu. Đại diễn thánh địa đại năng mỉm cười cũng không đánh câm mê. Không đủ 10 tuổi. Đạo cung bí cảnh. Càng là một vị cùng đông hoang thần thể có điều khác biệt thần thể. Bây giờ, nhập yêu đế mộ phần phen này hành động, càng có thể nói rõ hắn yêu nghiệt. Tiểu nữ tử cũng không giấu riêng cái gì, biết được có một vị tán tu thần thể, liền chạy đến. Giao trì thánh địa nữ tử mở miệng, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Hắn gia nhập chính là Linh Hư Động Thiên. Linh Hư Động Thiên thuộc về ta Diêu Quang Thánh Địa. Các ngươi, Muốn cướp ta Diêu Quang Thánh Địa người hay sao? Diêu Quang Thánh Địa đại năng con ngươi băng lãnh, nhìn về phía những người khác con ngươi rất lạnh. Nói giỡn, Linh Hư Động Thiên chẳng qua là một nơi động thiên phúc địa, trong đó đệ tử cũng không nhất định liền muốn nhập ngươi Diêu Quang Thánh Địa. Bây giờ lại còn lại Thánh Địa đến đây, có lẽ hắn hội càng thêm trung tình, còn lại Thánh Địa cũng không nói định. Đại Diễn Thánh Địa đại năng nhàn nhạt mở miệng. Bây giờ Dương Vũ bày ra bá lực, năng lực vẫn có thiên phú, đều để bọn hắn Đại Diễn Thánh Địa sẽ không buông tha cho. Nhập yêu đế mộ phần, ai dám cừu ra không phải có thần thể à? Thật thà tới nơi này, tuyệt không dám vào yêu đế mộ phần. Mà lại, có thể tại yêu đế mộ phần bên trong sống sót, cách này thân thể liền là một loại nghịch thiên năng lực. Coi như Dương Vũ không có thần thể, chỉ sợ những người này đều sẽ mắt khác đối đãi. Tối thiểu nhất, đem Đông Hoang, thậm chí phiến đại địa này chỗ có thiên kiêu tại đảo cung bí cảnh ném vào yêu đế mộ phần, thập tử vô sinh. Cho nên giờ khắc này ở Dương Vũ oanh kích yêu đế mộ phần, khiến cho yêu lực cuồng bạo. Trong khoảng thời gian này, mấy vị thánh địa cùng hoang cổ thế gia đại năng ngược lại là bàn về Dương Vũ sự thật. Dù sao cũng vô pháp xuất thủ đoạt đi yêu đế mộ phần trong thần vật, không bằng trước nói rõ ràng một ít chuyện. Bất quá, tại yêu đế mộ phần bên trong, đi qua mười mấy phút, Dương Vũ đã lần nữa xé sách một đạo động khẩu. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng đủ để trèo chống một phút đồng hồ. Thần nguyên Dương Vũ không chút suy nghĩ trực tiếp dậm chân tiến vào bên trong, chuẩn bị bắt đầu thu hoạch thần nguyên. Tuy nhiên mà Dương Vũ vừa đi vào phiến khu vực này, hoàn toàn thấy rõ ràng mười mấy khối thần nguyên cùng quan tài về sau, sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Giờ phút này, mười mấy khối thần nguyên vây quanh quan tài phân bố, mà trong đó có mấy khối thần nguyên trong, vậy mà bịt lại lấy đầu lâu mọc đầy hồng mao, đều là đầu người sọ. Mà tại Dương Vũ bước vào phiến khu vực này trong thời điểm, những này thần nguyên trong đầu lâu, vậy mà tất cả đều quay đầu, trừng to mắt, tiếp cận Dương Vũ. Mà tại những này phong lại hồng mao đầu lâu thần nguyên trong, giờ phút này đã bị hồng mao tràn ngập, giống như có hồng mao muốn từ thần nguyên trong tránh ra. Ngươi bố khỉ! Đụng phượng Dương Vũ sắc mặt kinh biến, không chút nghĩ ngợi, cấp tốc thu nạp không có lộ ra tinh khiết thần nguyên. Ta nhổ hồng mao, nhưng mà thu nạp 9 khối tinh khiết thần nguyên về sau, Dương Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì tại hắn đầu vai rơi dưới một cây hồng mao, giờ phút này cho Dương Vũ cảm giác tựa như là bị một cái tay bắt lại bả vai. Xùi Dương Vũ sắc mặt mấy vị khó coi, thể nội một cỗ kinh khủng hủy diệt thần uy hiện lên, từng sợi màu xám ánh sáng hiện hiện, đem căn này hồng mao cho bao phủ. Cũng may cái này vẻn vẹn một cây hồng mao bị hủy diệt chi lực cho bao phủ, trong nháy mắt hóa thành im lặng. Cũng coi như Dương Vũ vận khí, cái này rơi ở đầu vai cũng không phải là này hồng mao đầu lâu. Không phải vậy Dương Vũ sợ rằng sẽ bị không rõ cho bao phủ. Nhanh lên chữa trị! Dương Vũ lấy tốc độ nhanh nhất xông ra quan tài chỗ khu vực. Nhưng là phiến khu vực này sát phạt chi lực xuất hiện một sợi sinh cơ, không chỉ là nhằm vào Dương Vũ, đồng dạng cũng nhằm vào hồng mao đầu lâu. Giờ phút này, tại phiến khu vực này trong, còn có mấy cây hồng mao tại bồng bềnh, liền muốn phiêu đáng đi ra, lại phóng tới Dương Vũ. Đáng chết! Dương Vũ nhìn lấy mấy cây hồng mao hướng chính mình bay tới, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nhìn một chút còn lại cơ sở vẫn cất giữ có thần vật khu vực, Dương Vũ nghiến răng nghiến lợi. Nhập ngươi tiên nhân hồng mao cuối cùng, Dương Vũ vẫn là từ bỏ những vật này, từng bước một đạp trên sinh lộ, phóng tới yêu đế mộ phần bên ngoài. Xùi mà tại yêu đế mộ phần bên trong, một phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Này ngập trời yêu lực cùng sát phạt cảm ứng được hồng mao, trong chớp mắt bạo phát sáng chói thần mang, đem mấy cây hồng mao cho hủy diệt. Giống mà tại quan tài khu vực, tại Dương Vũ liền muốn xông ra yêu đế mộ phần lúc, đột nhiên truyền ra thê lương tiếng gầm gừ, liền giống như lệ ruột tại thét lên, làm người tê cả da đầu. Dương Vũ dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút quan tài khu vực, cũng không có nhìn thấy hồng mao đầu lâu, nhưng là có một cỗ cực hạn yêu tà hồng quang đang lói lên, giống như là máu tươi hóa thành ánh sáng, khiếp người vô cùng. Giờ phút này, ngoại giới năm vị đại năng cũng tất cả đều biến sắc, con ngươi sâu sắc ngưng tụ lại nhìn về phía yêu đế mộ phần phương hướng. Cái này tiếng giống đại biểu cái gì? Những người này lại quá là rõ ràng không rõ. Yêu tà canh bất quá, không đợi những người này bởi vì yêu đế mộ phần trong thê tiếng giống thảm mà kinh ngạc vài giây đồng hồ, xem như yêu đế mộ phần cổ điện đột nhiên ầm ầm rung động. Oanh, một giây sau, tại năm người kinh ngạc đến ngây người cùng không dám tin trong ánh mắt, cổ điện đại môn ầm vang mở rộng. Tiên sư nhà ngươi tấm tấm, không rõ có phải hay không, chờ lấy, lão tử sớm tối cùng ngươi thanh tẩy. Mà tại trong cửa lớn, Dương Vũ hùng hùng hổ hổ đi tới, xoa bả vai, một mặt khó chịu. Mà bên ngoài năm vị, còn có tại chỗ rất xa một số tu sĩ, nhìn lấy Dương Vũ, giờ phút này biểu lộ là nhất trí. Bọn họ tất cả đều mở to hai mắt, há to mồm, đều nhìn chằm chằm Dương Vũ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 132 chương 1315 đế binh hiện ba. Dương Vũ đi tới, hùng hùng hổ hổ vài câu, sau đó giống như cũng phát hiện một ít gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái, nhìn về phía này năm cái cấp bậc đại năng nhân vật. Tiểu hữu sao, trì thánh địa nữ tử mở miệng, muốn cùng Dương Vũ nói cái gì? Các ngươi thần ma đều không nhìn thấy, ta không biết các ngươi, các ngươi cũng không biết ta. Dương Vũ không chút suy nghĩ, trực tiếp đi vào chính mình bố trí trong trận pháp, cấp tốc hoành độ hư không mà đi, thu hoạch rất nhiều cổ dược, còn có một khỏa hư hư thực thực thần dược hạt giống hạt châu, mà lại còn có 9 khối nửa cách đại nhân lớn nhỏ thần nguyên. Chỉ sợ sẽ là những thánh địa này gặp đều sẽ đỏ mắt. Cho nên, Dương Vũ căn bản không hề cùng những người này đối thoại ý nghĩ, cấp tốc trốn xa. Thật bị những người này cho cản lại lời nói, chỉ sợ Dương Vũ đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì hắn tại yêu đế mộ phần bên trong khả năng thu hoạch, đem dùng bất cứ thủ đoạn nào, hô trốn tới còn dám không có bị mấy cái kia cản lại, không phải vậy coi như khó làm. Dương Vũ lại xuất hiện tại gà con hầm nấm đỉnh núi, nhìn lấy tại chỗ rất xa cổ điện, khóe miệng giơ lên nụ cười nhàn nhạt. Còn có đồ tốt, yêu tộc đại đế cực đạo đế binh còn không có xuất thế, nhìn xem có cơ hội hay không đoạt tới. Dương Vũ cũng không có liền rời đi như thế, mà chính là lần nữa cất bước, hướng gặp phải Nhan Như Ngọc Sơn nhai mà đi. Ở nơi đó cực đạo đế binh đến lúc đó hồi xông lại, cho nên muốn là có thể lời nói, Dương Vũ thật đúng là không ngại nhiều một thanh cực đạo đế binh. Tiểu dụ này là đang sợ chúng ta à? Giao trì thánh địa nữ tử nhìn lấy Dương Vũ liền như thế biến mất tại cổ điện trước đó, sững sờ một chút, sau đó bật cười nói, nếu là ngươi tiến yêu đế mộ phần còn sống đi ra, nhìn thấy mấy cách đại năng cản đường, có thể không chạy trốn sao? Đại diễn thánh địa đại năng lắc đầu, cũng không cảm thấy kỳ quái. Tương phản, Dương Vũ nếu là không trốn, hắn ngược lại sẽ nhìn xuống Dương Vũ mấy phần. Bất luận Dương Vũ tại yêu đế mộ phần không có có thu hoạch hay không, nhưng đã có thể từ yêu đế mộ phần bên trong hoặc là đi ra, chuyện này thân thể liền sẽ dẫn tới đại họa. Không nói những này, bởi vì hắn đã lãng phí rất nhiều thời gian, tiếp tục đồng thủ đi. Hoang tháp cùng đạo kinh chuyện rất quan trọng, tận lực đuổi tại những thế lực lớn khác đuổi trước khi đến lấy ra cầu ra. Khương gia người lại có vẻ chẳng hề để ý, bọn họ đối với Dương Vũ không có hứng thú quá lớn. Cũng được mấy người gật đầu, liên quan tới Dương Vũ cũng không nóng nảy, dù sao chạy không thoát. Ngược lại là yêu đế mộ phần bên trong đồ vật chuyện rất quan trọng, có thể sớm một chút đạt được mới là tốt nhất. Nói xong, năm người này liền lần nữa khóa chặt yêu đế mộ phần, tùy thời chuẩn bị lần nữa động thủ. Yêu đế mộ phần liền bị đánh nứt, hắn bên trong đồ vật cũng không biết có thể hay không bị người đạt được. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, đã đi tới sơn nhai cách đó không xa, nhìn lấy cổ điện cùng này năm vị đại năng, sắc mặt có chút nặng nề. Hồng Mao đầu lâu còn có quan tài, còn thừa cổ dược, cũng là phi phàm chi vật. À, Diệp Phàm ngươi làm sao cũng tới bất quá. Vừa tới đến dưới vách núi, Dương Vũ liền gặp được Diệp Phàm cùng một tên mập đạo sĩ. Con ngươi nhất thời nheo lại. Dương Vũ nhìn thấy là Dương Vũ. Diệp Phàm nhất thời sửng sốt. Ngươi vừa mới không phải mới từ yêu đế mộ phần bên trong lao ra à? Tại sao lại tới nơi này còn có đồ tốt? Ta đang chờ đây. Dương Vũ mỉm cười, cũng tới đến dưới vách núi, khóe miệng nụ cười nồng đậm. Ngô vị tiểu hữu này, không được a. Một bên, mập mạp nói sĩ nhìn về phía Dương Vũ trong con ngươi tinh mang sáng chói. Yêu đế mộ phần, hắn cũng không kịp đi vào một phen, ngược lại là Dương Vũ, lại nhưng đã đi vào lại đi ra. Khác nhớ đến ta. Đánh ta chủ ý. Tin hay không lần sau ta có thể đem ngươi đào nội khố đều không thừa. Dương Vũ nhìn về phía mập mạp nói sĩ. Cười ha hả mở miệng. Mập mạp nói sĩ cũng là đoàn đức. Nhưng là cái này có thể nói là Tào Vũ Sinh cùng lúc trước cái tên mập mạp kia trưởng giống như đúc. Chỉ bất quá hẳn là phát sinh một ít gì nhượng cái tên mập mạp này biến thành bây giờ bộ dáng này. A, xem ra là người trong đồng đạo. Nhìn lấy Dương Vũ, Đoàn Đức con mắt nhất thời nheo lại. Cũng vậy. Dương Vũ nhàn nhạt đáp lại, hắn hiện tại rất lợi hại khẳng định, mập mạp này muốn cướp chính mình. Oanh nhưng không đợi Đoàn Đức bán ra, viễn không năm đại cường giả triển khai kinh thiên động địa. Nhất kích. Cuồn cuộn khó lường thần lực giống như là 9 ngày bờ sông chút xuống tới. Như đại dương sóng năng lượng lớn bao phủ cả mảnh trời vũ. Tại cái này trong nháy mắt kia, sở hữu tu sĩ tất cả đều run rẩy, thậm chí rất nhiều nhân nạn lấy khống chế thần hồng, trực tiếp từ trên bầu trời ngã xuống khỏi qua. Một cỗ khó tả tim đập nhanh, để cho người ta không thở nổi. Bàng bạc uy áp, căn vô pháp chống cự. Rất nhiều tu sĩ linh hồn không tự kìm hãm được run rẩy lên. Đây chính là năm vị đại nhân vật đáng sợ uy thế. Thần uy mở ra, cuồn cuộn trên trời dưới giang, phàm là sinh linh toàn bộ hoảng sợ, trong lòng lo sợ không yên. Ầm ầm, năm vị tuyệt đỉnh cường giả một kích cuối cùng, rốt cuộc đem yêu đế mộ phần đánh nát, bộc phát ra một cấu ngập trời yêu khí, tàn phá bừa bãi hướng thập phương. To lớn cổ điện phát ra tiếng vang ầm ầm triệt để băng liệt. Cùng lúc đó, vô tận ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Sở hữu mai táng tại mộ cổ trong thông linh vũ khí tất cả đều lao ra. Trong đó có mấy đạo trùm sáng phá lệ lóa mắt. Dị thường sáng chói chói mắt. Chiếu rọi thiên không một mảnh chói mắt. Giống như từng vòng thái dương nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết. Đó là cường đại nhất linh bảo. Năm vị tuyệt đỉnh cao thủ riêng phần mình thi triển đại thần thông. Nhô ra đại thủ. Cơ hồ mỗi người đều bắt được một kiện. Tất cả đều lộ ra hài lòng nụ cười. Nhưng yêu nguyên có mấy món như tiểu thái dương sáng chói thông linh vũ khí trốn qua bọn họ đại thủ. Phóng lên tận trời. Bỏ chạy ra ngoài. Bất quá mấy cái đại đỉnh phong cường giả cũng không có đuổi theo. Mà chính là thủ tại nguyên chỗ bất động. Lấy cường đại thần niệm liếc nhìn khắp nơi. Giống như là đang tìm kiếm lấy cái gì. Mặc cho các loại thông linh vũ khí hóa thành ánh sáng bỏ chạy. Cuồn cuộn khó lường sóng năng lượng lớn. Bao phủ hướng trời xa. Sở hữu tu sĩ đều điên cuồng. Bất chấp nguy hiểm. Tại minh mông quang hoa trong truy đuổi. Chiếm lấy những thông linh đó vũ khí. Yêu đế mộ phần hoàn toàn tan vỡ. Liền liền gạch ngói vụn đều bắn về phía tứ phương. Hiện trường chỉ còn lại có một đoàn lóa mắt sóng năng lượng lớn. Đông hoang nhân tộc chí bảo làm sao không thấy tăm hơi yêu tộc đại đế vũ khí. Nghe nói không thể so với ta đông hoang nhân tộc chí bảo kém bao nhiêu. Làm sao cũng không có hiện ra năm vị tuyệt đỉnh cao thủ đều lộ ra nghi hoặc thần sắc. Lấy cường đại thần niệm không ngừng liếc nhìn. Oanh, đúng lúc này. không có tán đi đoàn kia lóa mắt quang hoa trong. Đột nhiên xông ra một đạo nhượng nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm phai mờ trùm ánh sáng lộng lẫy. Quá lóa mắt. Như là Thái Dương bảo liệt liền năm vị siêu nhiên đại nhân vật đều khó mà mở to mắt. Hai mắt bị đâm đau nhức. Bất quá bọn hắn phản ứng thần tốc. Đều là ngay đầu tiên nhô ra đại thủ. Xoẹt thần quang phá không mà đi. Nó có không gì so sánh nổi năng lượng cường đại. Giống như là một vùng vũ trụ tinh không đang rung chuyển. Khủng bố ba động cuồn cuộn khó lường. Đem năm đại cao thủ toàn bộ đẩy lui. Càng làm bọn hắn hơn vũ khí trong tay trong nháy mắt ảm đạm vô quang sáng chói thần quang xẹt qua trời cao. Tạo thành cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động. Khiến chung quanh rất nhiều tu sĩ rơi xuống khỏi trời cao. Nó đang phát tán ra không gì so sánh nổi yêu lực. Giống như là một cái thế giới đang thiêu đốt. Không có gì có thể ngăn cản. Là yêu tộc đại đế lúc còn sống nắm giữ vũ khí. Có thể so với đông hoang nhân tộc chí bảo năm đại cường giả tỉnh ngộ lại. Có ba người tại chỗ đuổi tiếp. Hai người khác không hề rời đi, muốn tìm tòi món kia trong truyền thuyết đông hoang nhân tộc chí bảo. Nơi xa, Diệp Phàm trợn mắt hốc mồm bởi vì hắn phát hiện này trùm ánh sáng lộng lẫy đang hướng núi đá vọt tới. Bên cạnh đạo sĩ béo thẳng xoa tay. Cười toe toét miệng rồng cười không ngừng. Nói. Đạo gia ta thật sự là tạo hóa. Cái này yêu tộc đại đế vũ khí không thể so với đông hoang nhân tộc chí bảo kém. Nếu như bị ta chiếm được Dương Vũ không nói lời nào. Hai chân hơi hơi uốn lượn. Đang tụ lực. Tùy thời chuẩn bị phóng tới sơn nhai phương hướng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 132 chương 1316 về linh hư động thiên một yêu tộc đại đế vũ khí bắn ra ngàn vạn đạo thần hà. Quang hoa chói lọi. Thấy không rõ bộ dáng gì. Hừng hực quang mang làm cho không người nào có thể mở to mắt. Giống như là có ức vạn tinh thần tại đồng thời thiêu đốt. Cả phiến thiên địa đều tại mãnh liệt run rẩy. Nó oanh một tiếng đâm vào trên núi đá. Song đạo sĩ béo liên tục xoa tay. Nói. Lần này chuyện xấu. Dưới núi đá khẳng định có gì bảo. Nhưng cũng không chịu nổi yêu tộc chí bảo va chạm á. Hơn phân nửa hóa thành cho bụi. Quá đáng tiếc. Nơi đó hoàn toàn bị quang mang bao phủ. Trở thành một mảnh năng lượng cuồn cuộn. Minh mông phập phồng. Đem chung quanh sở hữu tu sĩ đều vén bay ra ngoài. Có chút tiếp xúc quá gần người càng là trực tiếp vỡ nát. Hóa thành từng đám huyết vụ. Nhưng mà đúng vào lúc này. Làm người ta giật mình sự tình phát sinh. Núi đá băng liệt. Bên trong tách ra vô cùng nhu hóa dáng mây xanh. Từng đạo lục quang phóng lên tận trời. Không bình thường nhu hóa mà thánh khiết ánh sáng. Làm cho tâm thần người đều cảm giác yên tĩnh lại. Nhàn nhạt lục ý tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Giống như là một nơi ốt đảo hiển hiện ở trên bầu trời. Đúng lúc này, một cái cử đại lục sắc bảo bồn từ dưới đất sông lên đem yêu tộc đại đế chí bảo hút đi vào. Vô lượng nhé nhé nhé cái kia thiên tôn tại thời khắc này. Đạo sĩ béo miệng đều không lưu loát. Dùng lực thở ra một hơi. Mới bình thường đứng lên. Hét lớn. Là yêu tộc tổ bảo bồn có người giấu ở chỗ nào. Chuẩn bị kỹ càng tổ bảo bồn. Giỏi tính toán a. Mưu đồ yêu tộc chí bảo đạo sĩ béo trong nháy mắt minh bạch. Vì sao nơi đó vách đá có thể hấp dẫn thông linh vũ khí bay tới. Bên trong lại có trong truyền thuyết tổ bảo bồn. Tuy nhiên người kia một mực đang lấy thần lực áp chế bảo bồn. Nhưng mặc dù như thế. Vẫn là đem một số thông linh vũ khí dẫn tới. Tổ bảo bồn giống như là lục sắc ngọc tủy điêu khắc thành. Lục đến người thực chất bên trong. Chói. Thánh khiết sáng mây xanh dài đầy bầu trời. Vô cùng nhu hòa. Khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái. Oanh ngay tại lúc mọi người thấy rõ sở trong đó cảnh tượng. Vừa nhìn thấy tổ bảo bồn đứng bên cạnh Nhan Như Ngọc về sau. Một đạo cử đại mặt đất băng liệt chi tiếng vang lên. Một bóng người từ sơn nhai phủ cận lướt ầm ầm ra. Giống như một đạo đỉnh núi phóng tới Nhan Như Ngọc. Cực kỳ đẹp trai Nhan Như Ngọc cùng thế nào không nghe thấy dạng này động tĩnh. Sắc mặt nhất thời một tên. Vô cùng băng lãnh cùng phẫn nộ nhìn về phía Dương Vũ. nàng không nghĩ tới. Chẳng phải trước đó kết thúc yêu đế chi tâm. Nhìn ép yêu đế tinh huyết đứa bé kia. Vậy mà lại xuất hiện. Muốn đoạt nàng yêu đế thánh vinh. Trước đây, nàng thế nhưng là cũng nhìn thấy Dương Vũ từ yêu đế mộ phần bên trong lao ra. Thế nhưng là, tên tiểu dụ này, đã vậy còn quá không vừa lòng. Còn muốn mưu đồ yêu đế thánh binh siêu cực kỳ đẹp trai Diệp Phàm nhìn về phía Dương Vũ. Một mặt vẻ cổ quái. Tuy nhiên không biết Nhan Như Ngọc vì cái gì nhận biết Dương Vũ. Nhưng Dương Vũ gia hỏa này có ý tốt à. Nói cho người khác biết chính mình gọi cực kỳ đẹp trai lại là tên tiểu dụ này cầu ra. Khương gia đại năng toàn bộ nhíu mày. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Yêu đế thánh binh. Ta Dương Vũ hoa hoa kêu to. Phóng tới Nhan Như Ngọc. Tay phải nhô ra. Một cây đen nhánh thần dây thừng xuất hiện. Trực tiếp bộ hướng tụ bảo bồn. Ta nhớ ký ngươi Nhan Như Ngọc nhìn một chút Dương Vũ trong mắt đẹp tràn ngập cực kỳ nồng đậm sát khí. Ông một giây sau, Nhan Như Ngọc hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy, không người có thể cản lại. Đáng chết. Để cho nàng trốn ta yêu đế thánh binh A Dương Vũ đều đã vọt tới phủ cận. Trong tay hắc ám thần dây thừng đã nhanh cuốn lấy tụ bảo bồn. Đáng tiếc. Vẫn là để Nhan Như Ngọc đào tẩu. Một bên. Xông lại cửu gia đại năng. Khương gia đại năng cùng Diêu Quang Thánh Địa đại năng tất cả đều nhân vật hơi đen. Nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi yêu đế thánh binh moa, làm sao lại là các ngươi? Dương Vũ quay người. Nhìn thấy cửu gia các loại ba vị đại năng đứng lơ lửng trên không. Ngay tại cách đó không xa. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Tiểu hữu Diêu Quang Thánh Địa đại năng mỉm cười, muốn nói điều gì? Các ngươi không biết ta. Các ngươi chưa thấy qua ta nhưng mà. Dương Vũ nói thầm một tiếng. Đồng dạng hoành độ hư không rời đi. Hắn đồng dạng bố trí đạo văn. Ngưng tụ thiên thế. Tiểu dụ này ngược lại là trơn trượt. Cầu gia đại có thể mở miệng con ngươi lãnh đạm nói. Mấy lần mưu đồ trọng bảo sau đó thoát thân xác thực rất không bình thường. Khương gia đại năng cũng khẽ cao mày nói. Mà tại gà con hầm nấm đỉnh núi. Dương Vũ xuất hiện lần nữa. Lần này. Cũng không có lại đi lẫn vào còn lại bảo vật tranh đoạt. Bởi vì. Yêu đế mộ phần triệt để vỡ tan thời điểm. Hắn cũng không có cảm ứng được này mấy khối phong lại hồng mao đầu lâu thần nguyên. Cũng không có nhìn thấy ngụm kia quan tài. Ngược lại là có mấy bụi cổ dược. Thông linh binh khí cùng thần thiết các loại bay lượn đi ra. Giờ phút này liền trở thành đông đảo tu sĩ tranh đoạt mục tiêu. Dương Vũ thở dài một hơi quay người rời đi. Hắn chuẩn bị trở về linh hư động thiên. Còn lại đồ vật Dương Vũ cũng không có hứng thú quá lớn. Trở về tốc độ rất nhanh. Trên đường đi căn liền không tồn tại đại yêu. Tất cả đều bị năm vị đại năng khủng bố uy thế hoàng sợ ẩn núp đứng lên. Nửa giờ Dương Vũ liền chính mình trở lại linh hư động thiên trong. Về tới địa cầu mấy người chỗ đỉnh núi, Dương Vũ bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Dược linh vượt qua ngàn năm. Tiếp cận vạn niên cổ dược trung 35 gốc. Còn có 4.000 cánh hoa. Tuyệt đối là cánh sen. Không phải thuộc về thần dược. Chính là yêu đế thân thể một bộ phận. Còn có một cây xanh hạt châu màu vàng ấm. Hẳn là thần dược hạt giống. Rất bất phàm. Dương Vũ kiểm kê thu hoạch. Đây đều là cổ dược trong khu vực thu hoạch. Nhìn lấy những thu hoạch này, Dương Vũ gật gật đầu, nhưng cũng biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Tịch Thiên Điện bên trong, tư nguyên khủng bố, Dương Vũ tại hoàn mỹ thế giới thu hoạch cơ hồ đều phong ấm tại trong đó. Nhưng là trừ hắc ám tiên đế thi cùng phần thiên nói hỏa tại hoàn mỹ thế giới, Dương Vũ cố ý đem những này. Nhịp thiên tư nguyên phong ấm trừ phi Dương Vũ thành tựu đại đế. Không phải vậy vẫn vô pháp sử dụng. Ai, nhất cả trứng A, lúc trước làm sao lại nghĩ quẩn, đem tư nguyên phong ấm đây. Dương Vũ rất bất đắc dĩ, trong lòng oán thầm, đậu đen rau muống chính mình. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, chính mình để đặt tiên nguyên, có thể dùng núi đến tính toán. Còn có tiên dược tinh hoa. Sinh mệnh cổ thụ. Tử vong ma thụ. Hoàng kim thụ các loại tinh hoa. Đều số lượng cũng không ít. Nếu là có thể hiện đang sử dụng, Dương Vũ hố bế quan trăm năm trực tiếp đột phá tới đại đế. Ai thạch để chí a? Nhớ tới Tịch Thiên Điện trung tư bản nguyên, lại nhìn một chút chính mình chuyến này thu hoạch, Dương Vũ trong nháy mắt không có hảo tâm tình. Chênh lệch quá lớn, vẫn so ra kém Tịch Thiên Điện trung tư bản nguyên chín châu mất sợi lông. Dương Vũ tìm một chỗ nằm xuống, cũng không kiểm kê thu hoạch, không tâm tình, còn không bằng ngủ. Bất quá, Dương Vũ trở lại Linh Hư Động Thiên về sau, phế tích cổ địa trong đồng tính cũng học được càng lớn. Những Linh Hư Động Thiên đệ tử người người cảm thấy bất an. Ngược lại là Dương Vũ, ngủ cả ngày về sau, bắt đầu ở trên đỉnh núi lắc lư. Hắn đang nghĩ, hiện tại muốn hay không rời đi. Sau đó qua người nào đó phẩm không tệ thánh địa phá quán, sau đó gia nhập vào. Về phần Linh Hư Động Thiên sau lưng Diêu Quang Thánh Địa, nói thật, Dương Vũ thật đúng là không muốn đi. Vô luận là Diêu Quang Thánh Địa thân thể, vẫn là bụng dạ cực sâu Diêu Quang Thánh Tử, đều bị Dương Vũ không có hào cảm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 132 chương 1317 thánh địa cướp người hai đông hoang thánh địa số lượng cũng không ít. Các nơi khác cũng không ít đại giáo cùng thần triều. Qua cách nào thích hợp hơn đâu, Dương Vũ con ngươi lấp lóe không yên. Nhìn lấy bốn phía cảnh vật, trong lòng có do dự. Về phần không gia nhập đại thế lực, Dương Vũ cũng nghĩ qua, nhưng là không tốt lắm. Không có cách nào xé ra hổ làm vợ cả cờ, có đôi khi xác thực không bằng gia nhập đại thế lực về sau thuận tiện. Đi một bước nhìn một bước đi. Dương Vũ phun một ngụm khí, bắt đầu hướng đi Linh Hư Động Thiên bên ngoài. Hắn chuẩn bị rời đi, Linh Hư Động Thiên đã không có tự tin hắn địa phương. Dương Vũ tiểu hữu trưởng môn cho mời. Bất quá, ngay tại Dương Vũ chuẩn bị rời đi là một cách Linh Hư Động Thiên đệ tử đi tới. Mười phần cung kính mở miệng nói. Diêu Quang Thánh Địa người tới, Dương Vũ nhíu mày, hỏi một tiếng. Cái kia không ngừng Diêu Quang Thánh Địa. Cái này đệ tử nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí lược hơi run rẩy mở miệng nói. Không ngừng Dương Vũ sững sờ một chút, sau đó có chút cổ quái nhìn về phía tên đệ tử này. Giống như là năm vị đại nhân vật đến đây. Cái này đệ tử mở miệng, ngữ khí rung động nói. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể duy nhất một lần nhìn thấy năm vị đến từ Đông Hoang siêu nhiên thế lực lớn nhân vật. Năm người Dương Vũ biến sắc. Sau đó nghĩ đến cái gì? Lập tức gật đầu. Lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Linh Hư Động Thiên bên ngoài. Năm người, Dương Vũ nếu là vẫn đoán không được là ai, cái kia chính là thật ngốc. Bất quá, làm Dương Vũ vọt tới Linh Hư Động Thiên lối ra bậc thang lúc, dừng bước lại, sắc mặt ngưng tụ lại tới. Bởi vì, ở chỗ này, đã có năm người đứng lơ lửng trên không. Chính là ngày đó đánh nát yêu đế mộ phần năm vị đại năng. Hừ, ta liền nói không thể tại Linh Hư Động Thiên chờ lấy. Tiểu ruộng này rất trơn trượt. Nếu là biết là chúng ta đến đây, tất nhiên sẽ đào tẩu. Cầu gia đại có thể mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, lạnh hừ một tiếng. Thật không nghĩ tới, thật đúng là chuẩn bị đào tẩu. Giao Trì Thánh Địa nữ tử nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp lấp lóe không yên, cảm thấy rất hứng thú. Dương Vũ không nói lời nào. Nhìn lấy những người này. Hai tay ở sau lưng luật động. Chính đang bố trí trận pháp. Tùy thời chuẩn bị truyền tống rời đi. Ngô vị tiểu hữu này còn tại đề phòng chúng ta đây, đại diễn Thánh Địa đại năng lắc đầu. Sớm đã cảm ứng được Dương Vũ động tác. Tốt. Tiểu hữu không cần kiêng kỵ như vậy. Chúng ta trước tới nơi này cũng không có ác ý. Chính là chuyên môn vì ngươi mà đến. Hy vọng ngươi có thể gia nhập thánh địa. Diêu Quang Thánh Địa đại có thể mở miệng. Tươi cười nói. Không có chút nào lúc ấy gặp Dương Vũ xâm nhập yêu đế mộ phần lúc hờ hứng. Ác là vì để cho ta gia nhập thánh địa đến, Dương Vũ xứng sờ một chút. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì hắn đi vào yêu đế mộ phần. Những người này muốn đến đoạt từ chính mình thu hoạch đây. Tiểu hữu, xem ra ngươi một mực hiểu lầm a. Ta đến đây cái này Linh Hư Động Thiên chính là vì tiểu hữu. Về phần yêu đế mộ phần, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Giao Trì Thánh Địa nữ tử mỉm cười, nhìn lấy Dương Vũ nói. ta các ngươi giao trì thánh địa cũng thu Dương Vũ sắc mặt cổ quái. Giao trì thánh địa không phải là cho tới nay không thu nam đệ tử sao? Nhắc tới cũng đúng. Giao trì thánh địa xưa nay không thu nam đệ tử. Vì tiểu hữu này, giống như cùng các ngươi giao trì thánh địa không có gì liên quan. A một bên, đại diễn thánh địa cùng Diêu Quang thánh địa đại năng lập tức mở miệng, muốn xử lý trước một cái đối thủ cạnh tranh. À, mấy vị nói giỡn, giao trì thánh địa là không thu nam đệ tử. Nhưng là, nếu có đặc thù ví dụ, cũng không phải không thể đánh vỡ loại quy củ này. Tỷ như thiếu niên đại đế. Giao trì thánh địa nữ tử nhàn nhạt mở miệng, không chút nào che chở mở miệng nói. À, giao trì thánh địa thật đúng là xem trọng vị tiểu hữu này a. Một bên đối Dương Vũ không có hứng thú quá lớn Cửu gia đại năng cùng Khương gia đại năng lạnh lùng nói. Cũng không phải là ta xem trọng vị tiểu hữu này. Liền trước mắt mà nói, vị tiểu hữu này tuổi thật mới 8 tuổi, cũng đã là đạo cung bí cảnh tu sĩ, càng là một vị chưa từng nghe qua thần thể. Đây hết thảy đã nói lên rất nhiều vấn đề. Giao trì thánh địa nữ tử mở miệng, mãnh liệt biểu đạt ra giao trì thánh địa muốn thu Dương Vũ làm đệ tử ý nguyện. Nói xong, giao trì thánh địa nữ tử nhìn về phía Cửu gia cùng Khương gia đại năng, cười nói, huống chi các ngươi hai nhà trong thần thể không phải cũng bị ký thác kỳ vọng xưng là thiếu niên đại đế sao? Bây giờ vì tiểu hữu này thiên tư càng sâu các ngươi hai nhà thần thể, càng lần này yêu đế mộ phần đang trong quá trình mở ra rực rỡ hào quang, bất kể thế nào nhìn đều so hai vị kia thần thể yêu nghiệt một số. Như thế một vị so thiếu niên đại đế thiên tư càng mạnh người, để cho ta giao trì thánh địa đánh vỡ quy củ cũng không có gì. Ngươi nói chuyện đừng quá mức. Khương gia đại năng nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hừ, một cái không biết lấy ra giá lộ tử thần thể mà thôi, có gì yêu nghiệt? Theo ta thấy còn kém rất rất xa nhà họ Cơ chúng ta thần thể. Cửu gia đại năng càng là sắc mặt băng lãnh, đối với giao trì thánh địa nữ tử lời nói rất không cao hứng. Ăn ngay nói thật thôi, 8 tuổi thời điểm, chỉ sợ ngươi Cửu gia thần thể còn không có ngưng tụ mệnh tuyền. Á, giao trì thánh địa nữ tử nhàn nhạt mở miệng, nhưng thủy chung mang theo một loại không rõ ràng bá đạo. Dương Vũ nhìn lấy nữ tử này, sắc mặt rất lời hại cổ quái. Cái này nguyên chứ chung nói tới không hỏi thế sự, siêu phàm như tiên giao trì thánh địa tiên tử chinh lệch thật lớn a. Giao trì thánh địa có như thế quyết tâm muốn đem vị tiểu hữu này thu vào sơn môn, vậy ta đại diễn thánh địa cũng sẽ không kém bao nhiêu. Một bên, đại diễn thánh địa đại có thể mở miệng, cũng không quan tâm Cửu gia cùng Khương gia khó xem sắc mặt. Mười phần thành khẩn đối Dương Vũ mở miệng nói. Dương Vũ tiểu hữu đúng không? Ta nghe Linh Hư Động Thiên trưởng môn nói, ngươi nếu là Linh Hư Động Thiên đệ tử, tự nhiên muốn nhập Diêu Quang Thánh Địa, đem trực tiếp trở thành thánh tử người ứng cử, tu hành Diêu Quang Thánh Địa cổ kinh, tư nguyên sẽ không thiếu. Diêu Quang Thánh Địa đại năng cười ha hả mở miệng, đối Dương Vũ thái độ cũng mười phần hòa ái. Dương Vũ tiểu hữu, chỉ cần ngươi gia nhập ta đại diễn thánh địa, đại diễn cổ kinh chắc chắn để ngươi tu hành, đồng thời ngươi sẽ thành ta đại diễn thánh địa thánh tử, tương lai địa vị cao thượng. Đại diễn thánh địa đại năng cũng mở miệng, đối Dương Vũ cũng mười phần hy vọng. Dương Vũ tiểu hữu, nếu như ngươi đối Đông Hoang có chỗ hiểu biết, ta nghĩ ngươi khẳng định càng thêm nguyện ý gia nhập ta giao trì thánh địa. Tây Hoàng Kinh ngươi có thể tu hành, đồng thời xem như giao trì thánh địa mấy vạn năm đến một vị duy nhất nam tính thứ nhất, sẽ làm rất nhiều nhân sinh ao ước. Mà lại ta giao trì thánh địa thánh nữ, nhưng là chân chính tuyệt thế tiên tử. Giao trì thánh địa nữ tử mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ cười ha hả nói ra. Dương Vũ nhìn lấy những người này ánh mắt lấp lóe không yên. Nói thật, đối với giao trì thánh địa, hắn vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Bất kể nói thế nào, đây là một cái nội bộ không phức tạp, chính thức trên ý nghĩa thân hóa đại thế lực. Về phần một bên Cửu gia cùng Khương gia cũng muốn mở miệng, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Bọn họ không hoài nghi chút nào sau khi mở miệng sẽ bị mặt khác ba cái thánh địa người biếm không đáng một đồng. Liền bọn họ liền có được thần thể điểm này, chỉ sợ cũng có thể làm cho Dương Vũ do dự mãi. Cho nên, hai nhà cũng không mở miệng, dù sao hy vọng không lớn, dứt khoát không mở miệng. Nhưng là, một bên ba đại thánh địa tranh đoạt chi địa người. Loại chuyện này, tại Đông Hoang cũng cực kỳ chấn hám nhân tâm. Chưa bao giờ có. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 132 chương 1318 lựa chọn ba tiểu hữu. Ngươi không cần cân nhắc quá nhiều. Dao động ánh sáng thánh địa tuyệt đối thích hợp ngươi. Mà lại, lấy ngươi thiên phú, gia nhập Diêu Quang thánh địa, nhất định có thể phát sáng phát nhiệt. Diêu Quang thánh địa đại có thể mở miệng, khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt. Có một số việc, kỳ thực rất đơn giản. Ngươi có thể cân nhắc lời hại. Gia nhập cái thánh địa kia đối ngươi có tốt đẹp nhất chỗ. Chắc hẳn ngươi hẳn là rõ ràng. Đại diễn thánh địa đại có thể mở miệng cười ha hả nhìn lấy Dương Vũ nói. Gia nhập giao trì thánh địa đi. Bốn vị khác chỗ thế lực. Đối với ngươi mà nói. Cũng không phải là chân chính có lấy chỗ tốt to lớn. Giao trì thánh địa nữ tử mỉm cười nhìn lấy Dương Vũ nói. Cửu gia cùng Khương gia hai vị vẫn không có mở miệng, bọn họ kỳ thực cũng là đến mời chào Dương Vũ. Một môn hai thần thể. Này đem là bực nào uy thế. Toàn bộ Đông Hoang. Thậm chí là phiến đại địa này phía trên. Đều không ai có thể chống lại. Đem là chân chính vô địch thần uy. Bất quá, bây giờ bị giao trì thánh địa điểm phá hai nhà bọn họ cũng có được thần thể. Chỉ cần không phải não tử có vấn đề 100% sẽ không lại lựa chọn bọn họ. Cái kia. Các ngươi đều là muốn mời chào ta để cho ta qua các ngươi trong thánh địa làm thánh tử Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Diêu Quang thánh địa sẽ đến không kỳ quái. Dù sao Linh Hư Động Thiên phụ thuộc cùng Diêu Quang thánh địa. Có thể. Giao trì thánh địa. Đại diễn thánh địa cùng Cửu gia. Khương gia vì sao cũng biết mình cái này thần thể tồn tại tự nhiên là vì ngươi mà đến. Giao trì thánh địa nữ tử mỉm cười, mười phần khẳng định nói. Ta thật có thể gia nhập giao trì thánh địa. Làm thánh tử Dương Vũ sắc mặt có chút cổ quái. Loại đãi ngộ này. Có chút không thực tế. Giao trì thánh địa từ trước tới giờ không tuyển nhận nam đệ tử tuyệt đối là thật. Dù là từng có. Cũng chỉ có thể là một người vô thủy nhưng là quá cổ xưa. Tối thiểu nhất bên ngoài. Giao trì thánh địa chưa bao giờ nam đệ tử qua. Tự nhiên. Giao trì thánh địa cũng không phải là không hiểu biến báo. Chỉ cần tương lai ngươi không phải đại gian đại ác người. Giao trì thánh địa nguyện ý bồi dưỡng một cái thánh địa làm thánh tử. Tương lai. Có lẽ sẽ thành làm một cái tốt đẹp truyền thống. Giao trì thánh địa nữ tử mở miệng. Mười phần khẳng định nói. Tiểu hữu, ta đại diễn thánh địa cũng tương tự còn không có thánh tử. Ngươi nếu là có thể gia nhập, một dạng có thể trở thành thánh tử. Đồng thời ta đại diễn thánh địa đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi đại diễn thánh địa đại năng sắc mặt nhất thời biến đổi. Liền vội mở miệng ưng thuận chỗ tốt. Một cái thần thể. Nếu là thật sự có thể quật khởi. Tương lai. Có thể để bọn hắn đại diễn thánh địa tại Đông Hoang huy hoàng một đoạn thật dài tuế nguyệt. Dương Vũ tiểu hữu. Ngươi chính là Linh Hư Động Thiên đệ tử. Đương nhiên hẳn là gia nhập Diêu Quang thánh địa. Đồng thời. Ta có thể làm chủ. Để ngươi trở thành thánh tử Diêu Quang thánh địa lão giả nhíu mày. Nhưng vẫn là mở miệng. Không muốn từ bỏ một cái thần thể. Giao trì thánh địa nữ tử không tiếp tục mở miệng trong lòng đã có lòng tin. Từ vừa mới Dương Vũ mở miệng hỏi thăm nàng một khắc kia trở đi. Dương Vũ kỳ thực liền đã cho thấy chính mình càng ngưỡng mộ trong lòng giao trì thánh địa. Giao trì thánh địa rất không tệ. Dương Vũ mở miệng cái này thánh địa tuy nhiên không hỏi thế sự, không tham dự cái gì, nhưng thực lực tuyệt đối là có. Đồng thời, tại giao trì thánh địa, Dương Vũ cảm thấy mình cũng có thể tốt hơn phát triển. Cũng sẽ không có cái gì lục đục với nhau. Mà thế lực khác, liền thật khó nói. Tựa như Diêu Quang thánh địa. Ưng thuận nhượng Dương Vũ làm thánh tử hứa hẹn. Vậy bây giờ Diêu Quang Thánh Tử hội đối với mình nghĩ như thế nào? Hắn thân cận người lại thế nào nghĩ? Gia nhập Diêu Quang Thánh Địa, nhất định phiền phức không ngừng, mà lại, sẽ lập tức cùng Diêu Quang Thánh Tử va chạm bên trên. Dương Vũ thân ở đạo cung bí cảnh, cũng không sợ Diêu Quang Thánh Tử. Nhưng phiền phức quá nhiều, căn liền vô pháp an tâm tu hành. Tương phản, không hỏi thế sự. Mỗi người nữ đệ tử đều an tâm tu hành. Chỉ vì giao trì, chỉ vì trường sinh loại hoàn cảnh này thoải mái hơn. Dương Vũ tiểu hữu có thể nghĩ rõ ràng. Giao trì thánh địa quá mức nhàn hạ. Lúc này không ra. Đối với thần thể tới nói, có lẽ cũng không phải là chuyện tốt. Diêu Quang thánh địa đại năng nhíu mày mở miệng, đáy mắt lướt qua một vòng băng lãnh. Đúng. Giao trì thánh địa không có quá mức nhàn hạ, mà lại đều là nữ đệ tử. Chỉ có ngươi như thế một cách nam đệ tử, dù sao cũng hơi danh tiếng bất nhã a. Đại diễn thánh địa đại năng cũng không muốn từ bỏ, bắt đầu nói giao trì thánh địa nói xấu. Đại diễn thánh địa trưởng lão, lời này của ngươi coi như nói có chút quá phận. Ta giao trì thánh địa đều là tiên tử, chính là tuyệt đại giai nhân. Dương Vũ có thể xem như một cái duy nhất để tử gia nhập trong đó. Đó là hắn phúc phận. Có gì danh tiếng bất nhã chẳng lẽ lại. Đại diễn thánh địa trưởng lão cảm thấy ta giao trì thánh địa đệ tử đều là phong lưu người hay sao? Giao trì thánh địa nữ tử đôi mi thanh tú cau lại, nhìn về phía đại diễn thánh địa đại năng, ngữ khí có chút sắc bén. Không phải ý tứ này, chỉ là xem như giao trì thánh địa duy nhất nam đệ tử, khó tránh khỏi bị người lên án. Đại diễn thánh địa đại năng lắc đầu, giải thích một tiếng. Hừ, các ngươi không cần phải nói ta giao trì thánh địa nói xấu. Dương Vũ tiểu hữu dạng này vô căn vô bình thần thể, gia nhập một số đạo thống, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thậm chí khả năng bị người có quyết tâm hại. Điểm này, ta giao trì thánh địa vẫn là dám chắc chắn sẽ không phát sinh. Giao trì thánh địa nữ tử lạnh hừ một tiếng, cũng biết Diêu Quang cùng đại diễn muốn làm gì có vẻ hơi không cao hứng. Các vị tiền bối, kỳ thực các ngươi không cần phải nói nhiều như vậy. Ta có chính mình dự định. Sau này, vẫn là gia nhập giao trì thánh địa khá hơn chút. Dương Vũ mở miệng, hơi hơi khom người nói. Về phần các vị tiền bối nói tới quá mức nhàn hạ cùng bị người lên án, ta cũng không phải quá lo lắng. Tiểu tử đối với mình vẫn có chút lòng tin, giao trì thánh địa nhàn hạ cũng không có nghĩa là ta hội nhàn hạ. Về phần lên án, tiểu tử càng thêm không quan tâm. Nói đến, ta cũng là cái tục nhân, có thể cùng đông đảo tiên tử tại một cái đạo thống. Khi đó tiểu tử phúc khí. Nói hay lắm. Giao trì thánh địa nữ tử mỉm cười, đối với Dương Vũ lựa chọn giao trì thánh địa, rất hài lòng. Dương Vũ tiểu hữu, không lại suy nghĩ một chút sao giao trì thánh địa có thể cho ngươi? Ta đại diễn thánh địa một dạng có thể. Đại diễn thánh địa lão giả mở miệng còn có chút không cam lòng, tiếp tục nói. Đa tạ tiền bối hậu ái. Tiểu tử ta muốn nên nhàn hạ thời điểm nhàn hạ, nên đỏ sức thời điểm mới đỏ sức. Nói đến, là cái người không thích phiền toái. Dương Vũ mở miệng cũng coi như cho thấy thái độ. Hắn cũng không phải là chướng mắt đại diễn thánh địa các loại. Chỉ bất quá gia nhập giao trì xác thực so gia nhập mặt khác hai nhà muốn tiết kiệm qua quá nhiều phiền phức. Ai thôi thôi, ngươi đã lựa chọn giao trì thánh địa, vậy ta cũng không hề chấp nhất. Đại diễn thánh địa lão giả con ngươi chớp lên. Nhìn một chút bên cạnh tập trung tinh thần giao trì thánh địa đại năng. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hừ, Diêu Quang thánh địa đại năng lạnh hừ một tiếng, trực tiếp phất tay áo rời đi, không nói một câu. Nhưng này cổ lãnh ý tất cả mọi người vẫn là cảm ứng được. Một vị thần thể. Nói thật. Vô pháp kéo vào phe mình sửa mặt. Bọn họ giờ phút này đều muốn trừ nhưng. Giao trì thánh địa đại năng đắt lại tổ lực. Tùy thời chuẩn bị đại chiến. Đồng thời, Dương Vũ đã nói gia nhập giao trì thánh địa. Nếu thật hiện tại liền đồng thủ, đến lúc đó, chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Tuy nhiên cũng không phải là cửu gia như vậy huyết mạch đời sau thần thể, nhưng chung quy là thần thể. đến đã được đến thần thể, như tại chỗ bị bọn họ giết chết, giao trì thánh địa sợ rằng sẽ nổi điên.